Đúng, vô cùng có khả năng. Ngược lại tại hồn đạo bên trong phát sinh tình hình, chúng ta căn bản không nhìn thấy, cũng chỉ có tộc trưởng tự mình xuất thủ, mới có thể thay hồn thiên thu được nhiều như vậy chiến công. Tiếng nghị luận từ bắt đầu khiếp sợ, dần dần hướng về hoài nghi chuyển hóa. Hết cách rồi, thật sự là Tần Tinh thu được chiến công quá mức nghịch thiên. Đối với những nghị luận này, Tần Tinh đương nhiên sẽ không giải thích. Bởi vì liền chính hắn đều quả thật có chút ngượng ngùng, ai để cho mình thực lực chân chính, vượt qua tu vi cảnh giới quá nhiều, ai bảo đây hồn đạo tính toán chiến công phương thức, ngay cả mình hung thú cũng bao gồm tại bên trong đâu. Tần Tinh trực tiếp đi tới Linh Lão và người khác phía trước nói, Linh Lão, lần này, các ngươi cùng ta cùng nhau đi. Được được, nghe được Tần Tinh mà nói, Linh Lão đám người nhất thời ở trong mộng mới tỉnh một loại phục hồi tinh thần lại, kích động gật đầu liên tục, bởi vì tiếp theo chờ đợi bọn hắn, đem cũng sẽ là kinh khủng như vậy chiến công. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi tiếng cười duyên đột nhiên xa xa truyền đến, Lão Cửu, chia tay 3 ngày, thật là làm cho Tam Ca ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá Tam Ca thật là có chút không tin, đây là bản thân ngươi thu được chiến công. Nói chuyện dĩ nhiên là Tam Thiếu Chủ Hồn Vân. Hồn Vân mở miệng, cũng để cho toàn bộ tộc nhân toàn bộ đều ngậm miệng lại, Thiếu Chủ trong lúc đó tranh đấu, bọn hắn cũng không muốn quá sớm tham gia trong đó. Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn có chút kỳ quái. Vì sao từ khi mình trở lại tạo hồn tộc sau đó, cái khác thiếu chủ, cho dù là hồn tinh, cho dù coi thường mình, nhưng cũng không có người đến làm khó dễ mình, duy chỉ có đây hồn vân, khắp nơi nhằm vào mình. Từ hồn phất hiểu, đến hồn lâm, lại tới chấp pháp đường. Thậm chí tại hồn vô tận đã cảnh cáo hắn sau đó, hắn bây giờ lại còn dám nhằm vào mình, chẳng lẽ nói, ban đầu hồn thiên, cùng hắn Tam Ca phòng, có đến cái gì không thể hóa giải thâm cửu đại hận sao? Theo lý mà nói khả năng không lớn. Bởi vì hồn thiên thực sự quá phế vật, bất kể là luận thực lực vẫn là luận thế lực, đều không cách nào hòa hồn vân đánh đồng với nhau, lại làm sao có thể trêu chọc đến hắn đâu. Hồn vân âm thanh lại vang lên lần nữa, làm sao, lão cửu ngươi bây giờ được phụ thân sủng ái, có phải hay không liền không đem chúng ta mấy cái này huynh trưởng để ở trong mắt. Tam Ca mà nói, ngươi không có nghe thấy sao? Tần Tinh rốt cuộc chậm rãi xoay người lại, nhìn chăm chú hồn vân nói, vậy không biết, như thế nào mới có thể để ngươi tin tưởng. Tần Tinh cho tới bây giờ thì không phải tình nguyện kiềm chế chi nhân, mặc kệ hồn vân vì sao khắp nơi nhằm vào mình, nếu hắn đã đối với mình 5 lần 7 lượt xuất thủ, kia Tần Tinh thật sự nếu không tiến hành phản kích, cũng sẽ không là Tần Tinh rồi. Nếu mà lão cửu ngươi cũng có thể tại thiên hồn đạo trong, thu được nhiều như vậy chiến công, không, không cần nhiều như vậy, cho dù chỉ cần cùng Tam Ca ta cũng như thế, từ nay về sau, mặc kệ ngươi lại làm ra kinh người gì sự tình, Tam Ca đều tin. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía thiên hồn đạo kia to lớn pho tượng, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, hắn đây rõ ràng là tại bắn lên ta tiến nhập thiên hồn đạo. Vì sao, chẳng lẽ, đúng như ta lúc trước suy đoán loại này, hắn đã nắm trong tay thiên hồn đạo, hoặc là nắm trong tay bên trong hồn, nếu như ta tiến nhập thiên hồn đạo, hắn liền có thể mượn cơ hội giết ta, hơn nữa, không cần gánh vác chút nào trách nhiệm, cho dù liền hồn vô tận cũng không thể làm gì hắn. Tuy rằng Tần Tinh không dám khẳng định suy đoán của bản thân là chân thật, nhưng trước mắt cũng chỉ có khả năng này lớn nhất. Chỉ là mình đến cùng muốn hay không đi thiên hồn đạo thử một lần. Đây 7 hồn đạo, ta cuối cùng đều mau mau đến xem, không bằng ngay hôm nay. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh gật gật đầu nói, được, vậy ta liền thử nhìn một chút đây thiên hồn đạo, bất quá, nếu mà vận khí ta tốt, có thể thu được giống như ngươi chiến công, ta cũng không cần ngươi tin ta cái gì. Nói tới chỗ này, Tần Tinh cố ý ngừng lại, nhìn đến hồn vân, mà người sau ánh mắt sáng lên, lần nữa nhõng nhẽo cười ra tiếng nói, ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Cũng không thể để cho lão cửu ngươi uổng phí mạo hiểm a. Ta chỉ cần, ngươi ở trước mặt ta thời điểm, có thể giống như người đàn ông. Còn nữa, quản tốt ngươi nam sủng, đừng để bọn hắn lại đến quấy rầy người của ta. Mỗi người đều có nghịch lân, mà hồn vân nghịch lân, chính là hắn có đồng tính thuộc về thích. Tuy rằng đây đã là công khai bí mật, nhưng mà hồn vân lại kiêng kỵ nhất, căn bản không cho phép có người nói, vì vậy mà hiện tại Tần Tinh như thế thẳng thắn nói ra lời nói này, nhất thời để cho hắn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong hai mắt càng là không chút nào che giấu lộ ra sát khí, u ám nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh cũng không để ý tới chút nào hồn vân ánh mắt, cười nhạt, hướng về phía Linh Lão và người khác nói, các ngươi đợi thêm ta một hồi. Vâng, nhưng mà, khi Tần Tinh đem chính mình hồn lực đưa vào chiến công đơn giản, muốn đi tới thiên hồn đạo thời điểm, đây mảnh hư vô bên trong, chính là đột nhiên vang lên một cái tràn đầy ngạo khí giả nua thanh âm cút, người không có tư cách. Một câu nói này vang dội, tất cả mọi người đều là lại lần nữa chấn động. Mà tuyệt đại đa số người trừ khiếp sợ ra, càng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết đột nhiên này người nói chuyện là thần thánh phương nào. Coi như hồn thiên là lúc trước phế vật, nhưng hắn cũng dù sao cũng là cửu thiếu chủ, cho dù tất cả mọi người đều xem thường hắn, nhưng ai cũng không dám dùng loại này ngữ khí đến đối với hắn nói chuyện. Còn nữa, vì sao cái thanh âm này nói cửu thiếu chủ không có tư cách? Không có tư cách gì, tuy rằng Tần Tinh cũng cùng người khác một dạng khiếp sợ, nhưng mà trên mặt hắn chính là không có một chút biểu tình, chỉ là đưa mắt ngược lại nhìn về phía Hồn Vân. Lúc này Hồn Vân, mang trên mặt vẻ áo não, thậm chí còn lấy tay nhẹ nhẹ gõ đầu mình nói, trách ta, đều do Tam ca quên, bởi vì thiên hồn đạo là bảy hồn đạo trong độ khó lớn nhất, cho nên muốn đi vào mà nói, nhất định phải ít nhất xông qua một tòa tạo hóa cung. Lão cửu, nếu mà Tam ca nhớ không lầm mà nói, ngươi tựa hồ đang tòa thứ nhất tạo hóa cung trong, chỉ là đợi mười mấy hơi thở thời gian đi. Cho nên, ngươi không có tiến nhập thiên hồn đạo tư cách. Tiếp đó, Hồn Vân lại ngẩng đầu hướng về phía thiên hồn đạo pho tượng vâng chắp tay một cái nói, thiên hồn đạo chủ tiền bối, chuyện này đều là ta không tốt, cùng ta cửu đệ không có quan hệ gì, ngài cũng đừng nóng giận a. Đối với Hồn Vân làm bộ làm tịch, Tần Tinh không có phản ứng chút nào, nhưng mà một câu nói sau cùng này, chính là để cho hắn ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thiên hồn đạo chủ, dĩ nhiên chính là thiên hồn đạo chi chủ, cũng chính là vừa mới để cho mình cút chi nhân. Nguyên lai đây hồn đạo còn có chủ, nếu thiên hồn đạo có chủ, như vậy cái khác sáu tòa hồn đạo, tất nhiên cũng có chủ. Thú hồn đạo chủ, là ai? Lúc này, Hồn Vân vừa hướng Tần Tinh nói, tính toán một chút, cửu đệ, vừa mới mà nói, khi Tam ca không nói, chúng ta đều là huynh đệ, cũng không nên vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí, ngươi cũng đừng giận dỗi đi xông vào tạo hóa cung rồi, dù sao coi như ngươi chiến công nhiều hơn nữa, nhưng mà lấy ngươi thành tích, chỉ có thể uổng phí hết chiến công, không bằng đi đổi chút đồ vật hữu dụng, nói thí dụ như tộc lão cơ hội xuất thủ. Tần Tinh chính là khẽ mỉm cười nói, ta nhớ được, ta thật giống như còn có một lần không có bù xông vào tạo hóa cung cơ hội đi, hơn nữa, lúc trước chiến công không đủ, không nỡ bỏ dùng, hôm nay đây chiến công, đối với ta mà nói căn bản không phải vấn đề, chỉ sợ cũng chưa dùng hết. Linh lão, chúng ta đi tạo hóa cung, chương 1553, xông vào tạo hóa cung. 18 cung cùng 7 hồn đạo, đối với người tạo hồn tộc lại nói, đều như cùng thánh địa một dạng. Đặc biệt là 18 cung, bởi vì 7 hồn đạo rất ít mở ra, mà 18 cung chính là chỉ cần ngươi có đầy đủ chiến công, là có thể bất cứ lúc nào đi xông vào. Huống chi, xông vào tạo hóa cung nơi có thể đạt được lợi ích, vượt qua xa chiến hồn nói, đặc biệt là xông qua 9 tòa tạo hóa cung, có thể được thiếu chủ thân phận, xông qua 18 tòa tạo hóa cung, có thể trực tiếp trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, cái này khiến toàn bộ tộc nhân đều là đổ xô vào. Cho nên, xông vào tạo hóa cung, tại tạo hồn tộc bên trong, từ xưa tới nay đều được khen là một việc trọng đại. Thậm chí, mỗi vị tộc nhân đang xông tạo hóa cung lúc trước, đều phải tiến hành một ít nghi thức, nói thí dụ như tắm thay quần áo, phần hương khấn cầu vân vân. Nhưng mà giống như Tần Tinh loại này, rõ ràng là xuất phát từ Hòa Hồn Vân mấy câu nói tranh hơn thua với, đi ngay xông vào tạo hóa cung sự tình, chưa bao giờ phát sinh qua. Thế cho nên không ít nhân tộc người đối với Tần Tinh hành vi, đều có một ít bất mãn, cho là hắn qua loa như vậy cách làm, thật sự là đối với tạo hóa cung một loại bất kính. Có thể càng là như thế, đối với Tần Tinh xông vào tạo hóa cung kết quả, mọi người cũng thì càng hiếu kỳ. Vì vậy mà, hướng theo Tần Tinh mang theo Linh Lão và người khác ly khai bảy hồn đạo, đi xông vào 18 tạo hóa cung, nhất thời để cho đây bảy hồn đạo bên trong không có một bóng người. Toàn bộ tộc nhân, tính cả hồn thiên hòa hồn lực hai vị thiếu chủ, cũng toàn bộ đều theo sau lưng Tần Tinh ly khai. Tạo hồn tộc bên trong, đừng không nhiều, truyền tống tinh trận nhiều nhất, hơn nữa cực kỳ phương tiện, ở mức độ rất lớn tiết kiệm tộc nhân thời gian, từ cổ chí kim, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện truyền tống tinh trận không đủ dùng tình huống. Nhưng mà lần này, đi thông 18 cung truyền tống tinh trận, vậy mà xuất hiện xếp hàng. Cái này khiến canh gác tinh trận tộc nhân đều là không giải thích được, bất quá khi biết dĩ nhiên là cửu thiếu chủ hồn thiên muốn xông vào tạo hóa cung sự tình sau đó, bọn hắn vội vã lấy tốc độ nhanh nhất, đem tất cả mọi người truyền tống sau khi rời khỏi, bản thân cũng bước lên truyền tống trận, theo sát phía sau. Mặc dù nói, bất kỳ tộc nhân nào xông vào tạo hóa cung, cũng phải làm cho toàn tộc quan sát, thế nhưng cũng muốn phân là ai đi xông vào. Nếu mà tùy tiện một người xông vào cung, toàn tộc đều muốn quan sát mà nói, kia người tạo hồn tộc dứt khoát cái gì cũng chớ làm, mỗi ngày canh giữ ở tạo hóa cung ra là được. Vì vậy mà, chỉ có số rất ít tộc nhân xông vào cung thời điểm, sẽ có lượng lớn tộc nhân đi tới quan sát, nhưng mà không đạt được toàn tộc số lượng. Vậy mà hôm nay, tuy rằng vẫn không đạt được toàn tộc số lượng, nhưng ít ra có cửu thành người tạo hồn tộc, lại tạm thời để tay xuống trong tất cả, toàn bộ đưa mắt về phía bầu trời. Tạo hóa cung nội tình hình dáng, bên ngoài đồng dạng không cách nào nhìn thấy, nhưng mà trên bầu trời, người xông vào cung thành tích chính là sẽ hiện ra. Có thể dẫn tới nhiều người như vậy chú ý nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sắp người xông vào cung, là tạo hồn nhất tộc từ trước tới nay nhất một phế vật thiếu chủ, cũng là từ trước tới nay, liên tục hai lần xông vào cung, tính gộp lại thậm chí ngay cả 20 hơi thở thời gian cũng không có đạt đến chi nhân. Cho nên, bọn hắn tự nhiên đều muốn nhìn một chút, vị cửu thiếu chủ này, trong cuộc sống lần thứ ba xông vào tạo hóa cung, đến tột cùng sẽ thu được ra sao thành tích. Tuy rằng vị cửu thiếu chủ này từ khi sau khi trở về, tựa như cùng biến thành người khác một dạng, bất kể là chiến công bảng, vẫn là chiến hồn đạo thành tích, đều là hoàn toàn ra khỏi rồi tất cả mọi người dự liệu, nhưng mà đa số tộc nhân đối với hắn biểu hiện, hòa hồn vân một dạng, vẫn nắm giữ thái độ hoài nghi. Nếu mà hắn có thể đủ tại 18 trong cung lại thu được đồng dạng để cho người cảm giác mới mẻ thành tích mà nói, như vậy, sự nghi ngờ này mới có thể chậm rãi từ mọi người trong lòng loại bỏ. Đây cũng chính là Tần Tinh quyết định hiện tại xông vào cung một trong những nguyên nhân. Hắn cũng không để ý người khác thấy thế nào mình, nhưng là vì cùng đại thiếu chủ hồn tinh một đấu, hắn nhất định phải thắng được tộc nhân tâm. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì tạo hóa này cung, vốn là của hắn tiến nhập viễn cổ mộng giới theo đuổi nhất đại tạo hóa, nếu mà không phải chiến công giới hạn, hắn đã sớm nghĩ đến xông sáo nhìn. Hôm nay vừa vặn dựa vào lần này hồn vân khích tướng, hắn liền dứt khoát đến thử xem. Tần Tinh cũng không biết, vào giờ phút này, ngoại trừ cửu thành tộc nhân đều đang đợi hắn xông vào cung thành thích ra, thậm chí ngay cả hồn vô tận cũng rất hứng thú đưa mắt về phía bầu trời, tự nhủ tiểu tử ngươi tính cách, có chút kích động, hiện tại liền không kịp đợi. Bất quá, ta cũng quả thật rất muốn nhìn một chút, người đây lần đầu tiên xông vào, cuối cùng có thể xông ra cái dạng gì thành tích. Tiểu Lục tiểu tử này, lại đang khai mở đánh cuộc, nếu không phải ta đây làm cha thân phận, ta cũng thật muốn đi tới cái chú thích, hảo hảo thắng mấy người bọn hắn tiểu tử thúi một lần. Dù sao, cơ hội này không nhiều lắm. Nguyên bản đồng dạng đang quan sát Tần Tinh ba vị quá tộc lão, đang nghe được hồn vô tận phen này lẩm bẩm sau đó, ba người toàn bộ đều lựa chọn phong bế nghe nhận thức, khi làm không có gì cả nghe thấy. Từ truyền tống tinh trận bên trong bước ra, Tần Tinh trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Một cánh vạn trượng đến cao môn, mặc dù so với hồn môn muốn nhỏ nhiều, nhưng mà Tần Tinh đồng tử, chính là đang nhìn đến cánh cửa này thời điểm, hơi rút lại. Cánh cửa này, chính là đi thông 18 tạo hóa cung cửa vào. Kỳ thực Tần Tinh tại Minh Tinh giới thì, tại hồn nô chỉ dẫn phía dưới, đã xông vào qua một lần tạo hóa cung, chỉ bất quá khi đó cũng không giống như bây giờ. Hơn nữa, xông vào tạo hóa cung cùng chiến hồn nói, tại hình thức trên không giống nhau. Chiến hồn đạo ít nhất có thể đủ để ngươi có lựa chọn chỗ trống, đến tột cùng tiến nhập kia một hồn đạo, nhưng mà xông vào tạo hóa cung, tất hoàn toàn là ngẫu nhiên, cho nên cánh cửa này vẫn tương đương với truyền tống tinh trận, tiến nhập đồng thời cũng sẽ bị đưa về tùy ý một tòa tạo hóa cung bên trong. Cánh cửa này trên, khắc một dần dần hình thái màu sắc không đồng nhất đồ án, có là núi, có là hỏa, có là thủy, thậm chí còn có người. Những hình vẽ này phân bố vị trí nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng trên thực tế, rõ ràng là dựa theo một loại nào đó quy luật xếp hàng, trong đó có đến 18 cái cung điện đồ án nổi bật nhất. Mà để cho Tần Tinh đồng tử biến hóa nguyên nhân, tất là bởi vì cánh cửa này, để cho hắn nhớ tới bất diệt tinh vực trên thôn thiên tinh tinh môn chi địa, đó đứng nghiêm một tòa trăm trượng cự môn. Trên cửa khác vô số ngôi sao tạo thành tinh không đồ, cùng trước mắt cự môn có đến mấy phần tương tự. Tinh môn chi địa, là hồn tinh bố trí ra, đi thông thông minh chi lộ môn hộ. Bất quá, chợt Tần Tinh liền bình thường trở lại, bởi vì hồn tinh vốn là người tạo hồn tộc, như vậy hắn bố trí ra tinh môn, cùng trước mắt đây tát cự môn có đến chỗ tương tự, cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao, hồn tinh tại tạo hồn tộc chưa từng từ trước tiêu diệt, chắc xông qua 18 cung. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Tinh rốt cuộc tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi đến cự môn lúc trước, hơn nữa đưa tay dán trên cửa. Ông ong, cự môn nhất thời chấn động, bên trong vậy mà vang dội một cái thanh âm hùng hậu, cửu thiếu chủ hồn thiên, lần thứ ba xông vào tạo hóa cung, chuẩn. Âm thanh rơi xuống, đây tát cự môn chậm rãi hướng về hai bên mở ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua khe hở, đồng thời một cổ to lớn lực hút từ trong truyền ra, trực tiếp đem Tần Tinh cuốn vào trong môn. Một màn này, cùng Tần Tinh ban đầu xông vào tinh môn chi địa thì tình hình cũng là gần như giống nhau. Hướng theo Tần Tinh thân hình biến mất, cự môn khép lại, mà ở tại trên, một cái nào đó cung điện đồ án đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang lóa mắt, bắn tung tóe lên trời, hóa thành một màn ánh sáng, có hiện tại hồn ngục trên bầu trời. Màn sáng bên trong, nổi lên một tòa to lớn vô cùng cung điện, hơn nữa cực kỳ chân thực, tựa như thật sự tồn tại ở bầu trời một dạng. Nhìn đến tòa cung điện này, toàn bộ người tạo hồn tộc đều đã biết, Tần Tinh lần này sáng chế tòa thứ nhất tạo hóa cung vì Nuốt hồn chi tạo, chương 1554, bịa đặt hoàn toàn. Hướng theo thân thể bị lực hút bao vây, xông vào cửa môn đồng thời, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, không đợi hắn thấy rất rõ bốn bề hoàn cảnh thời điểm, đã đi trước cảm thấy từng luồng lực lượng khổng lồ, tràn ngập tại mình bốn phía. Lực lượng này đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa mọi nơi, vô cùng cường đại, tựa hồ muốn mình cả người cho xé rách thành vô số phần. Nhưng mà Tần Tinh chính là đang cảm thụ đến cổ lực lượng này chớp mắt, thân sắc hơi sửng sờ, trong đầu nghĩ, vận khí ta sẽ không tốt đến loại trình độ này đi. Lực lượng này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà hắn cũng vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là thôn phệ chi lực. Tự nhiên, điều này cũng làm cho để cho Tần Tinh lập tức ý thức được, mình tiến nhập đây tòa thứ nhất tạo hóa cung, chính là cùng mình ban đầu tại minh tinh giới hồn ngục bên trong, đi đến tạo hóa cung một dạng. Thôn phệ, Tần Tinh xưng loại này tạo hóa vì thôn phệ, nhưng mà tạo hồn tộc bên trong, chính là đem xưng là nuốt hồn. Tần Tinh không biết bản thân tiến nhập tòa này tạo hóa cung, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có người âm thầm giúp mình, nếu như có người giúp mình, như vậy chỉ có thể là hồn vô tận. Nhưng nếu như là trùng hợp mà nói, kia vận khí bản thân thật có thể nói nghịch thiên. 18 loại tạo hóa, 18 tòa cung điện, mình liên tục hai lần có thể tiến nhập cùng một tòa cung điện, tiếp xúc được cùng một loại tạo hóa. Bởi vì đây thôn phệ tạo hóa, Tần Tinh đã nắm giữ, cố mà ở trong đó mọi nơi thôn phệ chi lực, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xem ra, nếu mà đổi thành những người khác tiến nhập tại đây, liền cần lấy bản thân tu vi đến chống lại thôn phệ chi lực này, căn cứ vào chống lại thời gian, tính toán thành tích cuối cùng. Đây, Tần Tinh lần nữa cảm thấy một tia ngượng ngùng, chỉ cần ta nguyện ý, ta ở đây quả thực có thể đợi đến thiên hoàng địa lão a. Cái gì thiên hoàng địa lão, quả thực hồ nháo. Đang lúc này, một cái rõ ràng mang theo chút thanh âm phẫn nộ chính là đột nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai. Ngay sau đó, một người tướng mạo uy nghiêm lão giả, trong mày xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Nhưng mà, tại hắn hướng về phía Tần Tinh quan sát toàn thể một cái sau đó, nhíu mày chính là thư giãn ra, thay vào đó là mặt đầy vui mừng cùng tán thưởng, thậm chí khẽ gật đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi là xông qua đây một cung, hôm nay lại tới xông vào, nguyên lai không phải. Lúc trước minh tinh giới tạo hóa cung bên trong, Tần Tinh đồng dạng đụng phải một vị lão giả, là 16 minh tôn lưu lại một tia minh hồn, mà trước mắt vị lão giả này, hắn biết rõ đối phương có thể không còn là một tia hồn, mà là tạo hồn tộc bên trong, cùng 9 đường cũng liệt vào 18 tạo hóa cung cung chủ một trong. 18 cung cung chủ, tuy rằng cùng 9 đường đường chủ địa vị bằng nhau, nhưng mà tộc nhân hướng bọn hắn tôn kính trình độ chính là vượt qua xa đường chủ. Tần Tinh tuy rằng không quan tâm thân phận đối phương, nhưng mà liền hướng về phía đối phương trên mặt biểu tình, cũng là khách khí hướng về phía lão giả ôm quyền thi lễ nói, vãn bối hồn thiên, bái kiến tiền bối. Lão giả cười nói, cửu thiếu chủ, gần đây liên quan tới ngươi lời đồn cũng không phải là ít, bất quá, lão phu mặc kệ lời đồn, chỉ nhìn tạo hóa, ngươi có thể tự mình cảm ngộ thu được nuốt hồn chi tạo, đáng quý. Ngươi, rất không sai, đa tạ tiền bối khen ngợi, nếu lão giả thái độ hiền lành, kia Tần Tinh cũng dứt khoát đánh bạo nói, tiền bối, tộc ta đây 18 loại tạo hóa, phải chăng đều có thể tự mình cảm ngộ. Đương nhiên, lão giả tựa hồ xác thực thập phần thưởng thức Tần Tinh, cười híp mắt nói, ta hỏi ngươi, như thế nào là tạo? Cái vấn đề này, Tần Tinh còn thật có thể trả lời, bởi vì ban đầu hồn tinh đưa cho hắn 7 hồn đạo tạo bên trong, liền có một cái thanh âm giải thích qua như thế nào là tạo. Tạo vì bắt đầu, tạo vì thành lập, tạo vì chế, tạo vì hóa. Không sai, lão giả lần nữa gật đầu nói, kỳ thực nói trắng ra là, tạo, chính là từ không tới có, bịa đặt hoàn toàn. Bất kể là ta tạo hồn tộc tạo, vẫn là tạo hóa này tạo, đều là cái ý này. Từ không tới có, bịa đặt hoàn toàn. Đây 8 chữ, để cho Tần Tinh tâm lại lần nữa giật mình, trong mơ hồ, tựa hồ hiểu rõ thứ gì. Lão giả bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái phía trên nói, ngươi nhìn hôm nay, là như thế nào? Tần Tinh ngẩng đầu, thuận theo lão giả ngón tay thấy được nhất phương trời xanh, không khí trong lành, là tạo ra. Vậy đất này, lại là như thế nào? Cũng là tạo ra, không sai, hôm nay, đất này, nguyên bản cũng không tồn tại, đều là từ không tới có, bịa đặt hoàn toàn, là ta tạo ra. Như vậy, tạo hóa, cũng chính là sáng tạo dưỡng dục, cũng là đủ loại sinh mệnh tạo ra. Hồn ta tộc đây 18 loại tạo hóa cũng không ngoại lệ. Nếu người trước có thể sáng tạo, vậy các ngươi hậu bối, tự nhiên cũng có thể tự mình cảm ngộ. Nghe xong lời nói này, Tần Tinh trầm mặc, tuy rằng lão giả nói mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng mà kết hợp với nhau, chính là để cho hắn cảm thấy vô cùng thâm ảo, thế cho nên lại có chút không thể nào hiểu được. Nhìn đến Tần Tinh, lão giả có chút chưa thỏa mãn, còn muốn nói tiếp chút gì đó, nhưng vào lúc này, hắn bên tai chính là bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, nuốt lão, chút đến là được. Nghe thấy âm thanh này, lão giả hơi sừng sờ, nhưng vẫn gật đầu một cái, lấy chỉ có mình nghe thấy thanh âm nói, tộc trưởng, cửu thiếu chủ, tựa hồ. Không đợi hắn đem lời nói xong, hồn vô tận đã ngắt lời nói, không thể nói, không cần nói. Được, lão giả gật đầu một cái, đột nhiên lên giọng nói, cửu thiếu chủ, lão phu đây thôn hồn cung, người đã xông qua, tiếp theo, người tiếp tục xông vào cung, hay là lựa chọn ly khai. Tần Tinh thân thể chấn động, từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, nhìn đến lão giả nói, vãn bối hỏi thêm một câu, vãn bối thành tích nên như thế nào tính toán. Lão giả cười ha ha một tiếng nói, cửu thiếu chủ điểm nhỏ này tâm tư cũng không cần lại lão phu trên thân dùng, yên tâm, ngươi và ta nói chuyện trời đất giữa, không tính tại ngươi xông vào cung thời gian bên trong. Bị lão giả vạch trần tâm tư, Tần Tinh phóng khoáng lùi sau một bước, hướng về phía lão giả lần nữa ôm quyền, vái chào cuối cùng nói, đa tạ tiền bối vì vãn bối giải thích. Vãn bối còn muốn tiếp tục xông vào, được, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường, dứt tiếng, lão giả phất ống tay áo một cái. Một cổ gió lốc trực tiếp quấn lấy rồi Tần Tinh thân thể, đem đưa ra đây nuốt hồn thuộc về cung. Cự môn gia, người tạo hồn tộc chính tại liền cửu thiếu chủ lần này nơi xông vào thôn hồn cung mà trắng trợn nghị luận. Nuốt hồn chi tạo cùng ngự thú chi tạo, nghe nói là tộc ta lão tổ, căn cứ vào vạn thú chi vương yểm thú nơi sáng tạo ra hai loại tạo hóa, nếu mà nói riêng về uy lực mà nói, tại 18 tạo hóa trong, một trung đội 16, một trung đội thập tam, cũng không tính là mạnh, nhưng mà nếu như có thể đồng thời thu được hai loại tạo hóa, kia trồng chất phía dưới, coi như lợi hại. Cửu thiếu chủ vận khí ngã thật là không tồi, gặp phải một cái tương đối yếu hơn tạo hóa, nếu mà thực lực của hắn thật có tăng lên, như vậy thì tính không cách nào xông qua này cung, nhưng mà trong đó kiên trì thời gian, hẳn đủ để vượt qua lúc trước hắn thành tích. Lúc trước hắn thành tích, có thể gọi thành tích à? Hôm nay, đều giảm xuống 2 vạn tên có hơn đi. Tạo hóa cung tuy rằng có thể mặc cho tộc nhân tùy ý đi xông vào, nhưng ngoại trừ 9 vị thiếu chủ ra, những người khác nhất định phải nộp 10 vạn chiến công, vì vậy mà chân chính có thể xông vào cung người, cũng không nhiều. Vốn là chỉ có vạn người xông qua tạo hóa cung, nhưng mà hướng theo 10 năm lúc trước, 7 hồn đạo mở ra, cuối cùng cũng để cho càng ngày càng nhiều tộc nhân có cơ hội đi xông vào tạo hóa cung, cho nên, xông vào cung số người, cũng là tăng lên gấp đôi, đạt tới 2 vạn. Nhưng mặc kệ lại có bao nhiêu người xông vào, ban đầu cửu thiếu chủ tại đệ nhất trong cung đợi thập tam hơi thở thành tích, vẫn chỉ có thể duy trì lót đáy. Sẽ nhìn một chút hắn lần này, cuối cùng có thể giành được ra sao thành tích đi. Ngay tại cái người này dứt tiếng đồng thời, trên bầu trời tòa cung điện kia, đột nhiên lần nữa bạo phát ra một đoàn tia sáng chói mắt. Hào quang này sáng lên, để cho toàn bộ tộc nhân tại sửng sốt một chút sau đó, không nén nổi không nhịn được cất tiếng cười to. Bởi vì hào quang này xuất hiện, liền đại biểu người này xông vào cung kết thúc. Một hơi thở, cửu thiếu chủ quả nhiên là càng chiến càng hăng, lần này vậy mà chỉ đợi rồi một hơi thở thời gian. Ha ha, so với lần trước còn thiếu thập nhị tức. Không hổ là cửu thiếu chủ, lại tạo ra một hạng không có người có thể phá kỷ lục. Từng tiếng không che giấu chút nào cười nhạo, nhất thời vang vọng tại hồn ngục vùng trời. Cong, nhưng mà, một đạo trầm bổng tiếng chuông, đột nhiên vang dội, trực tiếp lấn át tất cả thanh âm, vang vọng tại toàn bộ hồn ngục, toàn bộ người tạo hồn tộc trong tai. Chương 1555, ngự thú chi tạo. Đây trầm bổng vang vọng tiếng chuông, đối với từng cái người tạo hồn tộc lại nói đều không xa lạ gì. Đó là đến từ trong tộc thánh vật, tạo hóa chuông. Một khi có người xông qua tạo hóa cung, tạo hóa chuông âm thanh liền biết vang dội, vang lên mấy tiếng, đại biểu xông qua mấy tòa tạo hóa cung. Hôm nay tạo hóa này chuông vang rồi một tiếng, tự nhiên đại biểu Tần Tinh đã thành công xông qua hắn tòa thứ nhất tạo hóa cung. Hơn nữa, vị lão giả kia cũng chưa nuốt lời, quả nhiên đem hai người nói chuyện trời đất giữa bài trừ tại bên ngoài. Tần Tinh nếu đã có được nuốt hồn chi tạo, như vậy tự nhiên không cần lại thêm xông vào cung cử chỉ, nhiều nhất cũng chính là tại thôn hồn cung bên trong đi một vòng. Cho nên, chỉ tốn một hơi thở thời gian. Chỉ có điều, đối với cái khác người tạo hồn tộc lại nói, tạo hóa tiếng chuông vang lên, chính là để bọn hắn khó đón nhận. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, lần này cửu thiếu chủ xông vào tạo hóa cung thành tích, thậm chí không bằng trước 2 lần, vừa vặn đợi một hơi thở thời gian liền xông vào cung thất bại. Nhưng trên thực tế, cửu thiếu chủ chính là tại một hơi thở phòng, đã thành công xông qua đệ nhất cung. Lúc trước có tộc nhân nói, cửu thiếu chủ lại tạo ra rời khỏi một hạng không có người có thể đánh vỡ kỷ lục. Sự thật chứng minh, hắn nói một chút cũng không sai. Xông qua đệ nhất cung tộc nhân, cũng không ít, nhưng mà một hơi thở xông qua một cung thành tích, chính là chưa bao giờ xuất hiện, cho nên Tần Tinh sáng tạo kỷ lục, sợ rằng chân thực người có thể phá vỡ. Chỉ chốc lát sau, mọi người mới cuối cùng cũng lần lượt phục hồi tinh thần lại. Bất quá trên mặt vẻ khiếp sợ chính là không có một chút yếu bớt, ngược lại bộc phát nồng nặc. Không có khả năng, 3 cái rõ ràng là từ trong hàm răng nặn đi ra chữ xa xa vang dội, hồn vân kia gương mặt tuấn tú đều đã vặn vẹo suýt biến hình. Có cái gì không có khả năng, đáp ứng hắn dĩ nhiên là hồn lực, mà hồn lực tuy rằng trên mặt cũng có khiếp sợ, nhưng mà trong khiếp sợ lại có vui mừng,

hắn cặp mắt càng là trợn tròn. Bởi vì trong cơ thể Tần Tinh, tiếp tục vọt ra khỏi tựa như vô cùng vô tận hung thú, tạo thành một phiến thú triều, đồng dạng ùn ùn kéo đến, đồng dạng hung mãnh cường hãn. Lấy hung thú đối với hung thú, đến xông vào đây ngự thú cung. Phương xa hư không chấn động phía dưới, một người trung niên rốt cuộc hiện thân mà ra, dĩ nhiên chính là ngự thú cung chủ. Hắn chau mày, nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, kỳ quái, ngươi rõ ràng không có ngự thú chi tạo, nhưng vì sao cũng có thể ngự thú. Câu nói này để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, đối phương là làm thế nào nhìn ra được đến chính mình không có ngự thú chi tạo. Chẳng lẽ nói, một loại tạo hóa nào đó, còn có thể trên người một loại nào đó cụ thể biểu hiện phương thức sao? Bất quá hiện tại hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi, mà là bình tĩnh nói, bởi vì cái này. Ông ong, Tần Tinh trên đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên một áng mây, đám mây bên trong, có đến một cái to lớn vô cùng ánh mắt. Yểm thú chi hồn, ngự thú cung chủ lần nữa thất kinh nói, hơn nữa, vẫn là ngươi vốn là mệnh tam hồn một trong. Ngươi vậy mà đem tu luyện thành thú hồn, phách lực như thế, lão phu bội phục. Khó trách ngươi không lọt mắt ngự thú chi tạo, bất quá hôm nay lão phu liền phải để cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính ngự thú chi tạo. Growl, thuộc về đây ngự thú cung vô số hung thú lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, nghênh hướng Tần Tinh thả ra kia 10 vạn hung thú. Chương 1556, uy hiếp yểm thú. Cứ việc ngự thú cung chủ đã biết, Tần Tinh mặc dù có thể ngự thú, dựa vào là thú loại đối với yểm thú bản năng kính sợ, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, hắn vậy mà vẫn phải để cho Tần Tinh mở mang kiến thức một chút ngự thú chi tạo. Có thể tưởng tượng được, hắn đối với ngự thú chi tạo, thật có đến mãnh liệt lòng tin, thậm chí cho rằng, ngự thú chi tạo, muốn vượt qua loại bản năng này kính sợ. Vào giờ phút này, ngự thú cung chủ hành vi, để cho Tần Tinh cũng là có phần là khiếp sợ. Sở trường ngự thú chi nhân, mình cả đời này đã gặp phải không ít, từ sư phụ mình bắt đầu, mãi cho đến 13 năm trước đây, mình đánh chết vị kia đại chu thần tộc Chu Phương. Xung quanh mới có thể khống chế 7 vạn hung thú, đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ ngự thú sư rồi, nhưng mà mình yểm thú chi hồn dưới sự uy áp, cuối cùng chẳng những thân tử đạo tiêu, hơn nữa 7 vạn hung thú cũng là thuộc về mình toàn bộ. Đây liền đủ để chứng minh, mình yểm thú chi hồn, có thể toàn thắng ngự thú chi thuật. Thế nhưng, đây ngự thú cung chủ hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Mặt khác, đối phương mới vừa nói câu nói kia, cũng là để cho Tần Tinh trong lòng cũng lần nữa khẽ động. Bản mệnh tam hồn, Tần Tinh chỉ biết mình trời sinh liền có 3 cái tinh hồn, nhưng là từ chưa có người nói qua cái gì bản mệnh tam hồn. Còn nữa, đối phương làm sao sẽ một cái là có thể nhìn ra, mình yểm thú chi hồn, là tam hồn một trong tu luyện mà thành. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng có nghi hoặc, nhưng mà lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì thuộc về đối phương hung thú, đã vào tới phụ cận, cho nên hắn cũng thúc giục đây mình 10 vạn hung thú, tiến lên nghênh đón. 10 vạn này hung thú, là Tần Tinh tại đây viễn cổ mộng giới lớn nhất vốn liếng, hắn không muốn những thú dữ này chết tại tạo hóa này trong cung, vì vậy mà, tại hung thú xông ra đồng thời, chính hắn cũng là tự mình tham chiến. Khuê, kèm theo yểm thú chi hồn bắn tung tóe lên trời, Tần Tinh trong miệng cũng là bỗng nhiên phát ra một đạo viễn cổ thú ngữ. Lúc trước đối mặt Chu Phương thời điểm, hắn chính là bằng vào viễn cổ thú ngữ, đem đối phương hung thú trấn nhiếp, hiện tại dĩ nhiên là y dạng hỏa hồ lô. Nhưng mà, nghe được Tần Tinh trong miệng thốt ra thú ngữ, ngự thú cung chủ trên mặt cứ việc cũng có một tia lộ vẻ xúc động, nhưng lại khoanh chân mà ngồi, hai tay cực nhanh vô cùng tại không trung đánh ra từng đạo ấn quyết, giống như hạt mưa một dạng, dày đặc xuất ra hướng về phía dưới đang giao chiến vô biên đàn thú. Nguyên bản, có không ít hung thú hẳn là bị Tần Tinh thú ngữ trấn nhiếp. Nhưng mà hướng theo những này ấn quyết rơi xuống, hơn nữa dung nhập vào bọn họ trong cơ thể, chính là khiến chúng nó trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thậm chí, ngay cả Tần Tinh kia 10 vạn hung thú bên trong, có chút không cẩn thận đụng chạm lấy ấn quyết, vậy mà lại tại ngẩn ra sau đó, bất thình lình sạch quay đầu lại, tự mình hướng về đồng loại công kích mà đi, lâm trận phản bội. Cái này khiến Tần Tinh trên mặt không chỉ lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn tự nhiên có thể nhận ra, đối phương đánh ra ấn quyết trên thực tế chính là ngự thú chi dụng. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, ngự thú chi thuật, vậy mà thật có thể áp chế lại thú loại bản năng. Khó trách đối phương đối với ngự thú chi tạo có lòng tin như vậy. Bất quá, cứ như vậy, Tần Tinh lòng háo thắng vẫn là bị kích phát ra, yểm thú chi hồn lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét, một đạo tiếp một đạo viễn cổ thú ngữ, từ trong miệng hắn không ngừng hô lên, bắt đầu đối kháng đối phương kia tầng tầng lớp lớp ngự thú ấn quyết. Kỳ thực, xông vào tạo hóa cung, vì chính là lấy được tương ứng tạo hóa, mà toàn bộ quá trình cho phép ngươi sử dụng đủ loại phương thức công kích. Tần Tinh ngoại trừ yểm thú chi hồn ra, cũng có rất nhiều cái công kích khác phương thức, nói thí dụ như âm dương bàn cờ, dùng để đối phó trước mắt đây dày đặc đến cũng không có chỗ đặt chân thú triều, quả thực không thể thích hợp hơn. Còn có hắn kia thân thể cường hãn chi lực, hỏa bản nguyên chi lực vân vân. Nhưng mà, lúc này Tần Tinh sử dụng phương thức, lại giống như là dùng tạo hóa ngừng chiến tương đồng tạo hóa, chuyện này với hắn mà nói, nhưng liền không có rồi ưu thế chút nào. Mà đây cũng chính là Tần Tinh lòng háo thắng rất mạnh một loại biểu hiện, hắn thấy, dùng những phương thức khác đi xông qua đây ngự thú cung, không tính bản lãnh, chỉ có lấy thú đối với thú, còn hơn đối phương, mới là hắn muốn kết quả, mới xem như chân chính xông qua đây ngự thú cung. Làm như vậy, nói dễ nghe một chút là cố chấp, nói khó nghe một chút là cố chấp, nhưng Tần Tinh mặc dù có thể đi tới hôm nay, dựa vào chính là loại này cố chấp. Hướng theo Tần Tinh trong miệng thốt ra thú ngữ càng ngày càng nhiều, hung thú chiến đấu, từ bắt đầu đã đạt đến quyết liệt trình độ. Trong nháy mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn hung thú tử vong, mà bản thân Tần Tinh cũng không có chú ý tới, bọn họ tử vong sau đó nơi tràn ra từng luồng khí thể màu đen, vậy mà không bị khống chế phiêu hướng rồi mình yểm thú chi hồn. Vì vậy mà, hắn yểm thú chi hồn, ngay tại những này thể khí tràn vào phía dưới, dần dần lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu bành trướng đấy. Tần Tinh không có chú ý tới, nhưng mà ngự thú cung chủ chính là nhìn thấy, điều này cũng làm cho hắn trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn biết rõ, đây là nuốt hồn chi tạo. Yểm thú chi hồn trời sinh nắm giữ thôn phệ chi lực, tại lúc này vậy mà tự phát thi triển ra, cắn nuốt những thú dữ này sau khi chết biến thành chi hồn. Ngự thú cung chủ cứ việc nhìn thấy một màn này, nhưng mà lúc này hắn cũng là không dỗi phân tâm, toàn bộ sự chú ý, toàn bộ đều tập trung ở ngự thú bên trên. Không thể không nói, lấy ấn quyết đi áp chế thú loại bản năng, bản thân liền là một kiện cực kỳ gian chuyện khó. Nếu đổi lại là ta, sợ rằng đều không cách nào làm được loại trình độ này, ngự thú cung chủ, không, phải nói hồn ta tộc 18 cung cung chủ, đều là danh xứng với thực. Lời nói này, là từ hồn vô tận trong miệng nói ra, hắn ngữ khí cũng là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền lắc đầu nói, chỉ tiếc, gặp phải tiểu tử này, không những có yểm thú chi hồn, hơn nữa vậy mà nắm giữ thú hồn đạo tạo, thậm chí chạm tới thú hồn đạo tạo danh giới, nếu mà hắn có thể để cho thành công làm ra thú hồn đạo, như vậy người thắng sau cùng, vẫn sẽ là hắn. Chỉ là, nếu mà hắn không phát hiện được thú hồn đạo tạo thật tỉ mỉ, như vậy, hắn cũng không cách nào thành công. Ta có cần hay không âm thầm giúp hắn một tay đâu. Cuối cùng, hồn vô tận cũng không có xuất thủ, nếu mà hắn liên tiếp xông qua đệ nhị cung thực lực cũng không có, như vậy, ta cũng không nhất định đối với hắn ký thác kỳ vọng rồi. Hống hống hống, ngự thú cung bên trong, tiếng thú gầm đã là vang vọng đất trời, tử vong hung thú số lượng đếm không hết, trên mặt đất càng là máu chảy thành sông, xương thú như núi, nhìn qua, nhìn thấy giật mình. Đối với Tần Tinh lại nói, trước mắt hắn nắm giữ hung thú chỉ có 10 vạn số lượng, chết liền không cách nào bổ sung, nhưng mà ngự thú cung chủ hung thú, lại giống như vô cùng vô tận một dạng, chết một làn sóng, ngay lập tức sẽ có thể lại triệu hồi ra một làn sóng. Tình huống như vậy, để cho Tần Tinh ý thức được, ngự thú cung bên trong hung thú, không phải chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh, tựa như cùng thú hồn đạo bên trong thú hồn một dạng, căn bản giết không xong. Mặc dù mình tại đây kiên trì thời gian, đã vượt qua trăm hơi thở, nhưng mà đến cuối cùng, mình hung thú sẽ toàn bộ chết trận, đối phương hung thú lại như cũ là vô cùng vô tận. Tự nhiên, đây cũng chính là có nghĩa là, mình căn bản không có khả năng xông qua đây ngự thú cung. Có thể Tần Tinh kia kiên nhận tính cách, để cho hắn chưa bao giờ biết rõ cái gì là vứt bỏ, đặc biệt là chiến cho tới bây giờ, mình hung thú đã tử vong hơn nửa, nếu mà lúc này vứt bỏ, kia thật là phí công nhọc sức. Cho dù toàn bộ hung thú toàn bộ chết trận, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngay tại Tần Tinh hạ quyết định quyết tâm này thời điểm, một cái to lớn màu vàng quái điểu, sáu chảo bốn cánh, đột nhiên từ hắn phía trước hư vô bên trong chui ra, thế hắc trong con ngươi, tản mát ra nhân tính một bản ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn Tần Tinh phía trên đỉnh đầu yểm thú chi hồn một cái. Cái nhìn này, nhất thời để cho yểm thú chi hồn khẽ run lên, có trong nháy mắt ngưng trệ. Tần Tinh hoàn toàn không biết đây quái điểu là lai lịch gì, càng không nghĩ đến, đối phương lại có thể uy hiếp yểm thú, nhất thời không bắt bẻ phía dưới, con quái điểu kia giống như lưỡi dao sắc bén sáu cái móng vuốt, đã hướng về Tần Tinh mi tâm vồ tới. Tốc độ cực nhanh, để cho Tần Tinh căn bản không có tránh né thời gian, mắt thấy lợi chảo chớp mắt đã áp sát, dẫn đến gió, càng là đã đâm rách mình mi tâm. Đang lúc này, một cái nửa người kích thước hắc ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt, trong nháy mắt bị quái điểu lợi chảo chia ra làm hai, ngã xuống Tần Tinh trên thân thể, nhẹ nhàng, không có một chút trọng lượng. Chương 1557, thú hồn đạo tạo. Hắc ảnh này xuất hiện, so sánh quái điểu còn muốn đột nhiên, thế cho nên thẳng đến nó ngã xuống trên người mình, Tần Tinh mới nhìn rõ, đây là một cái hồn, một con chó hồn. Chỉ có điều, hôm nay con chó này hồn thể, đã từ chính giữa địa phương, chia ra làm hai. Mặc dù không có máu tươi tràn ra, nhưng lại sắp hồn phi yên diệt. Gâu, bỗng nhiên, một tiếng yếu ớt chó sủa,

kia pho tượng bên trên vô số thú loại, vậy mà tất cả đều giống như đang sống, từng cái ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thú gầm. Tựa hồ, bọn họ đang nghênh tiếp đến một cái hoàn toàn mới thú hồn đạo xuất hiện, dù sao, thú hồn đạo là chân chính thuộc về bọn họ một thế giới. Thấy không, Hồn Vân lần nữa lớn tiếng nói, vạn thú tề minh, chúc mừng thành, chỉ có ngự thú cung chủ mới có tư cách được hưởng dạng đãi ngộ này. Lão Tam, hồn lực chợt xong bất động thanh sắc lấy truyền âm nói, tuy rằng chúng ta chín cái là đối thủ, nhưng chúng ta đầu tiên là tay chân, ngươi vì sao, khắp nơi nhằm vào lão cửu. Hắn và ngươi phòng, cuối cùng có đến cửu hận gì? Nghe được câu này, Hồn Vân trong lòng lại lần nữa run nhẹ, nhưng trên mặt chính là bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta cùng hắn có thể có thù gì hận, chẳng qua chỉ là ghen tị hắn có thể đủ độc hưởng phụ thân xem trọng. Hồn lực há miệng, cuối cùng chính là nhắm lại, bởi vì hắn cũng đồng dạng ghen tị. Hô, Hồn Vân âm thầm thở ra một hơi dài nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa lộ tẩy, đây hồn lực rõ ràng đối với ta đã có hoài nghi, nếu mà cho hắn biết ta không phải đây viễn cổ mộng giới chi nhân, vậy ta liền phải trực tiếp bị xóa bỏ. Ông ong, đột nhiên, lại là một ánh hào quang từ trên bầu trời sáng lên, chỉ có điều, lần này quang mang không phải đến từ thú hồn đạo pho tượng, mà là đến từ ngự thú cung. Hào quang này tự nhiên cũng để cho mọi người ngậm miệng lại, chờ đợi đến cửu thiếu chủ đến tột cùng là vượt ải thất bại, vẫn là thành công vượt ải. Nếu mà thành công mà nói, như vậy thú hồn này nói, rất có thể, chính là cửu thiếu chủ sở tạo rồi. Keng keng, liên tục hai tiếng tạo hóa chuông vang lên, làm cho cả hồn ngục, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vừa thôn hồn cung sau đó, Tần Tinh lại xông qua ngự thú cung, liên tiếp xông qua hai cung. Phải biết, xông qua một cung không tính vào đâu, nhưng là liên tục xông qua hai cung, tạo hồn tộc trong lịch sử, có thể làm được người, tuyệt đối không cao hơn nửa ngàn số lượng. Nói cách khác, Tần Tinh đây xông vào cung thành tích, đã từ 20,000 tên ra lót đáy, vọt thẳng vào 500 tên trong khoảng. Mọi người ngoại trừ không ngừng hít hơi thở, nỗ lực làm hít thở sâu, bình phục mình nội tâm ra, đã không biết nên nói cái gì. Bất quá, lại có một cái cực kỳ không hòa hài âm thanh vào lúc này vang dội, khai bàn, bây giờ còn có chút thời gian, bản thiếu làm chủ, mọi người đến đánh cuộc nhìn, ta cửu đệ sẽ không tiếp tục đi xông vào đệ tam cung. Một người mặt tươi cười nam tử trẻ tuổi, trong tay vuốt vuốt ba cái xúc sắc, xuất hiện ở cự môn lúc trước. Lục thiếu chủ, hồn đều, tương đương đánh cược, mà tại hồn đều sau đó, lại có ba thân ảnh lần lượt xuất hiện, nhìn thấy ba người này, mọi người lại là không nhịn được hít vào một hơi. Bất ngờ lại là ba vị thiếu chủ. Chín vị thiếu chủ, ngoại trừ đại thiếu chủ, nhị thiếu chủ cùng cửu thiếu chủ ra, cái khác sáu vị toàn bộ đã đến đông đủ. Hiển nhiên, Tần Tinh liên tiếp xông qua hai cung kiêu nhân thành tích, để bọn hắn rốt cuộc cũng ngồi không yên, đồng loạt chạy tới đây cự môn ra. Cùng lúc đó, Hồn Vân bên tai bỗng nhiên vang lên hồn tinh âm thanh, đây là một cái cơ hội thật tốt, nhìn một chút người có thể hay không nắm chặt. Câu nói này, để cho Hồn Vân thân thay khẽ run lên nói, lão đại, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đem toàn bộ thiếu chủ, tất cả đều dẫn nhập thiên hồn đạo đi. Ngươi nói xem, ta tận lực. Hồn Vân cho dù to gan, nhưng mà nghĩ đến phải đồng thời chôn giết sáu vị tạo hồn tộc thiếu chủ, cũng là không nhịn được có không yên lòng. Hồn tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, nếu mà ngươi làm được, như vậy chờ tỉnh mộng sau đó, ta sẽ khiến ngươi trở thành đệ nhất minh tôn. Vâng, Hồn Vân ánh mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì nổi lên lẩm bẩm, vị này người thần bí rốt cuộc là ai? Vì sao đối với tạo hồn tộc như thế thống hận, đặc biệt là đối với đây cửu thiếu chủ hồn thiên. Bất quá, hắn nếu liếc mắt một liền thấy phá ta thân phận chân thật, người này, ta không trêu chọc được. Tới, mọi người nhanh chóng đặt tiền cuộc a, yên tâm, mua bao nhiêu, bản thiếu thưởng bao nhiêu, có chơi có chịu. Sáu vị thiếu chủ đồng thời hiện thân, nên để trong này bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhưng mà lục thiếu chủ một tiếng kia âm thanh gào thét, thật ra khiến tâm tình mọi người buông lỏng không ít. Cùng lúc đó, thân ở ngự thú cung bên trong Tần Tinh, nhìn mình trong hồn, nhiễm nhiên đã tạo thành một thế giới, vô số chỉ thú loại, mỗi người tìm kiếm thích hợp bản thân đất nương thân, hoặc nghỉ ngơi, hoặc dưỡng thương, để cho trong lòng của hắn áy náy, hơi giảm bớt một ít. Tần Tinh hướng về phía ngự thú cung chủ, khom người thi lễ nói, đa tạ tiền bối tác thành. Lúc này ngự thú cung chủ, cũng không có lúc trước ác liệt, mà là mặt nở nụ cười nói, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi có được. Do dự một chút, Tần Tinh không nhịn được hỏi, vãn bối muốn xin hỏi một chút, tiền bối vừa mới vì sao không ra tay. Tần Tinh rất rõ ràng, nếu mà vừa mới mình giật mình thời điểm, ngự thú cung chủ nhân cơ hội xuất thủ mà nói, như vậy mình không những không cách nào để cho thú hồn đạo thành, hơn nữa liền đây ngự thú cung cũng không xông qua. Đặc biệt là ngự thú cung chủ bản thân tự đối với mình bất mãn, có thể thời khắc mấu chốt, vậy mà thả mình một lần. Ta tại sao phải xuất thủ?

Khi tòa cung điện này hoàn toàn xuất hiện sau đó, tất cả mọi người đều không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh, nhưng mà ngay sau đó liền có không ít người trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nhục thân chi tạo, 18 tạo hóa bên trong, xếp hạng thứ 9, đến tận bây giờ, xông qua chi nhân không được 30, lần này cửu thiếu chủ vận may chấm dứt. Người nào không biết cửu thiếu chủ thường xuyên trầm mê ở cửu sắc bên trong, có lẽ hắn hồn không yếu, nhưng mà hắn bộ kia thân thể cũng sớm đã bị móc rỗng, tuyệt đối không thể lại xông qua thân thể này cung rồi. Ân, nguyên bản nhục thân chi tạo bài danh không nên như thế gần trước, nhưng cũng bởi vì hồn ta tộc chuyên chú tu hồn, đối với thân thể tu luyện cũng không coi trọng, đừng nói cửu thiếu chủ rồi, chín vị thiếu chủ bên trong, ngoại trừ thất thiếu chủ hồn lực ra, cho dù liền đại thiếu chủ hồn tinh cũng tại này cung gảy cánh. Biết được đây đệ tam cung tạo hóa sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều nghiêng về đúng một bên cho rằng tần tinh không có khả năng xông qua. Đặc biệt là hồn lực, càng là lắc đầu liên tục nói, lão cửu tại đừng phương diện có sở biến hóa, tuy khiếp sợ, nhưng cơ duyên đủ, ngược lại cũng không khó, chỉ là thân thể này chi tạo, nhất định phải từ nhỏ rèn luyện, đây một cung, không qua được. Duy chỉ có lục thiếu chủ hồn đều, rõ ràng đánh hơi được to lớn tài khí, đung đưa trong tay xúc sắc, ra sức hô lớn, vừa mới người thua, vội vàng đem đánh cược sổ sách thanh toán, hiện tại bản thiếu lại mở địa bàn, đánh cược lão cửu có thể hay không xông qua đệ tam cung. Hoặc là đánh cược hắn tại thứ trong ba cung có thể kiên trì bao lâu. Ta mua cửu thiếu chủ không xông qua, ta cũng mua hắn không xông qua. Giao một cái, lập tức liền có một đám người vây lại, bởi vì đây một đánh cuộc, căn bản là có đánh cược vô thua, kiếm bộn không lỗ, mọi người đều muốn nhân cơ hội kiếm bộn. Nhìn đến hồn đều ở đây đám người bao vây phía dưới, vén tay áo lên, mặt đỏ tía tai thét, hồn lực mặt đầy khinh bỉ rời đi ánh mắt. Bất quá, hắn chợt phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, Hồn Vân liền lặng yên không một tiếng động, lặng lặng ngồi ở một bên, không nói lời nào. Có lẽ, hắn cũng cảm giác mình có chút quá. Như vậy thì đúng rồi, huynh đệ chúng ta 9 người, mặc kệ ai trở thành tộc trưởng, có cái gì khác nhau chớ, cần gì phải thủ túc tương tàn. Hồn lực trên mặt lộ ra một nụ cười, mà hắn lại căn bản sẽ không nghĩ đến, lúc này Hồn Vân trầm mặc, cũng không phải là từ bỏ đối với tần tinh nhằm vào, hơn nữa vừa vặn chính là đang suy tư, như thế nào mới có thể đem toàn bộ thiếu chủ. Tất cả đều lừa vào thiên hồn đạo, hảo một cái đưa bọn họ đánh chết. Một tòa chân chính cao không thấy đỉnh đại sơn, trực tiếp liền đặt ở trên thân tần tinh, hơn nữa, có đến một cổ vô hình lực lượng, trói buộc lại trong cơ thể tần tinh tinh khí hòa hồn. Xông vào nhục thân cung chi nhân, chỉ có thể bằng vào thuần túy nhục thân, đi xông qua này cung. Nhục thân chi tạo, nói trắng ra là, chính là đối với thân thể tu luyện, bất quá, nó bao hàm không hề chỉ là nhục thân cường hãn, còn có đối với lực lượng thân thể vận dụng. Hướng theo một đạo kinh dị thanh âm vang dội, tần tinh xuất hiện trước mặt một lão giả, tuy rằng tướng mạo già nua, nhưng mà thân thể lại dị thường khôi ngô cao lớn, đứng ở nơi đó, đồng dạng liền như là một ngọn núi. Đối mặt vị này nhục thân cung chủ, tần tinh yên ổn hai tay ôm quyền, hơi khom lưng nói, hồn thiên xin ra mắt tiền bối. Phải biết, lúc này trên thân tần tinh, chính là đè ép một tòa núi lớn, núi này nặng, vượt qua thường nhân tưởng tượng, nhưng mà tần tinh không những thân thể thẳng tắp. Hơn nữa tại lão giả xuất hiện sau đó, còn khách khí khom người thi lễ, tựa như trên thân không có vật gì một dạng. Có lẽ, ban đầu cửu thiếu chủ hồn thiên là bị tử sắc móc giống thân thể, nhưng mà tần tinh nhục thân trình độ cường hãn, cho dù tại đây thời đại viễn cổ, cũng tuyệt đối là số một số hai. Đây cũng là vì sao, tần tinh đối với hồn lực cũng không ghét nguyên nhân, bởi vì hắn có thể nhìn ra, hồn lực chính là chuyên tu nhục thân chi lực, giống như phá quân. Vì vậy mà, đừng nói chỉ là một ngọn núi rồi. Coi như là lại đến mấy tòa, hắn cũng không có quá cảm thấy thấy. Hừ, lão giả khôi ngô lạnh rên một tiếng, mặt không biểu tình, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, hai tiếng vang lên ầm ầm, lại có hai tòa núi từ trên trời rơi xuống, rơi vào tòa thứ nhất núi trên ngọn núi. Gánh vác ba hòn núi lớn, tần tinh vẫn mặt không đổi sắc nói, nếu mà tiền bối chỉ là muốn nhìn một chút nhục thân ta tiếp nhận trình độ, kia cứ buông tay thi triển. Câu nói này để cho lão giả trong mắt nhất thời tuôn ra một đạo hàn mang. Hiển nhiên bất mãn tần tinh đây rõ ràng mang theo cuồng vọng ngữ khí, cho nên gật gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Rầm rầm rầm, tổng cộng 9 ngọn núi lớn, một tòa liền với một tòa, đặt ở trên thân tần tinh. Mà tần tinh phản ứng là hỏi một câu, không có sao. Gánh vác cửu sơn đi 9 bước, cửa thứ nhất qua. Cửa thứ nhất, ngươi có đi hay không? Lão giả thái độ rõ ràng có chút ngạo mạn, mà tần tinh tự nhiên cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều, giơ chân lên, sải bước mà đi. Một hơi. Tần tinh đã xong, 18 bước, lại lần nữa đứng tại trước mặt lão giả nói, có thể sao? Đối với tần tinh đây cường hãn đến kinh người nhục thân, lão giả trên mặt ngược lại không có biểu tình, dứt khoát nói, tiếp ta 9 quyền, nhục thân cung qua. Được, Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn bất thình lình chấn động bả vai, trên thân chín ngọn núi lớn nhất thời liền bị chấn động bay ra ngoài, hơn nữa so sánh lúc xuất hiện tốc độ càng nhanh hơn, giống như là mũi tên rời cung một dạng, xông về bầu trời, tan biến không còn dấu tích. Quyền thứ nhất, ba chữ xuất khẩu, lão giả đã nâng lên nắm đấm, hướng về Tần Tinh một quyền đập xuống. Thoạt nhìn, lão giả ra quyền cực kỳ tùy ý, quả thực tựa như cùng trò đùa một dạng, thậm chí nắm đấm xẹt qua không trung, cũng không có bất kỳ khí tức dao động, tựa hồ căn bản không có ẩn chứa chút nào lực lượng. Có thể Tần Tinh nhìn thấy một quyền này, trong mắt rõ ràng lóe lên một vệt ánh sáng, một quyền này, cực kỳ giống phá tinh, nhưng mà hắn đối với lực lượng khống chế, tinh chuẩn hơn, thậm chí ngay cả khí tức đều không tỏa ra chút nào, hoàn toàn không có một chút lãng phí, tất cả đều uẩn ngậm tại nắm đấm bên trong. Lão giả đồng dạng đang nhìn chăm chú Tần Tinh, đặc biệt là nhìn thấy Tần Tinh đối mặt một quyền của mình, vậy mà tựa hồ không chuẩn bị xuất thủ đi đón thời điểm, trong mắt rõ ràng lóe lên bất mãn. Tiếp chín quyền, cũng không có những hạn chế khác, đã nói lên người cũng có thể xuất thủ giáp nhau, nhưng mà Tần Tinh lại hiển nhiên là chuẩn bị, liền dùng thân thể của mình mạnh mẽ chống đỡ. Quả nhiên, Tần Tinh đứng tại chỗ, mặc cho đối phương một quyền này bắn trúng mình lồng ngực, trùng kích quá lớn lực, rời núi lấp biển một dạng, xông vào trong cơ thể, thân thể một hồi lảo đảo, lui về phía sau ra một bước, nhưng mà trong mắt quang mang lại càng thêm sáng ngời. Lại đến, lão giả vẫn không nói một lời, lần nữa ra quyền. Liên loại này, liên tục chín quyền, Tần Tinh toàn bộ bằng vào nhục thân tiếp, đại giới liền là liên tục sau đó thối lui ra 18 bước, cũng không biết là lão giả cố ý khống chế, vẫn là Tần Tinh nhục thân chỉ có thể làm được loại trình độ này. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Tinh tiếp nhận chín quyền. Lão giả chân mày rốt cuộc nhíu lại, tựa hồ muốn nói gì, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tần Tinh đã trước một bước nói, tiền bối, thân thể này chi tạo, ngoại trừ khảo nghiệm nhục thân cường hãn ra, hẳn còn muốn khảo nghiệm nhục thân chi lực đi. Đây chính là lão giả cao mày nguyên nhân, cái khác đến người xông vào cung, đều sẽ lấy bản thân lực lượng đi đón mình chín quyền, cho nên có thể để cho mình đoán được đối phương nhục thân chi lực đại khái bao nhiêu. Có thể Tần Tinh từ đầu tới cuối không có xuất thủ, hoàn toàn bằng vào nhục thân tiếp, đây để cho mình không thể nào đánh giá, theo lý mà nói không thể xem như thành công xông qua, nhưng là mình lúc trước lại cũng nói, tiếp chín quyền coi như xông qua, cái kết quả này, thật sự là có chút không hợp lý, cũng không biết đến tột cùng nên coi như hắn xông qua, vẫn là không có tính xông qua. Nhưng mà Tần Tinh bây giờ lại chủ động điểm ra, lão giả cũng liền gật gật đầu nói, không sai. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, kia tiền bối có dám, cũng tiếp ta một quyền. Chương 1561, đánh vỡ màn sáng. Một câu nói này, để cho nhục thân cung chủ nhất thời ngây ngẩn cả người. Mình chấp trưởng nhục thân chi tạo, trấn thủ nhục thân cung, vô tận 5 tháng đến nay, người xông vào cung vô số, mà dám nói ra câu nói này người, Tần Tinh cũng tuyệt đối là cái thứ nhất. Bất quá, tại một số năm trước, tại mình xông vào thân thể này cung thời điểm, cũng đã từng nói, một câu nói như vậy. Chỉ chốc lát sau, lão giả thần sắc trở nên nhu hòa không ít, thậm chí đáy mắt sâu bên trong đều có một tia nụ cười lạnh nhạt, khẽ gật đầu một cái nói, có gì không dám. Đối với lão giả thái độ biến hóa, Tần Tinh có chút không giải thích được, nhưng là bây giờ hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi đồng thời, trong thân thể của mình lực lượng, tựa như cùng nước vỡ đê một dạng, tràn hướng mình tay phải. Chỉ có điều, bất luận người nào, cho dù liền hồn vô tận, liền vị này nhục thân cung chủ cũng không biết, tại trong cơ thể Tần Tinh, ngoại trừ nhục thân chi lực ra, vẫn tồn tại một cổ lực lượng. Một cổ cho dù là tại đây quy tắc đều không cách nào trói buộc lực lượng. Thái cực chi lực, là bản thân Tần Tinh đặt tên. Bởi vì loại lực lượng này, không phải đến từ tinh khí tinh lực, cũng không có thuộc về nhục thân chi lực, mà là bắt nguồn ở âm dương hòa hợp trong quá trình sản xuất sinh, là một loại toàn bộ lực lượng mới. Nhưng mà, thái cực chi lực, rất mạnh, vì vậy mà, Tần Tinh thường thường đem thái cực chi lực dung hợp cùng lực lượng thân thể bên trong sử dụng ra, mà vào giờ phút này, hắn dám đối với vị này chấp trưởng nhục thân chi tạo lão giả xuất thủ, chính là cậy vào thái cực chi lực. Chỉ có điều, sở dĩ Tần Tinh phải ra tay, cũng không phải không ưa lão giả thái độ, hoặc là có ý khoe khoang, mà là vừa mới liên tục tiếp chín quyền, để cho trong đầu hắn có một cái ý nghĩ. Hắn muốn mượn lão giả này cường hãn, đến nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình, có được hay không. Ra tay đi, lão giả đứng ở nơi đó, thoạt nhìn, tựa hồ là cũng muốn giống như Tần Tinh loại này, chỉ bằng vào nhục thân tới đón Tần Tinh một quyền này. Lão giả cũng xác thực chính là nghĩ như vậy, cứ việc Tần Tinh nhục thân trình độ cường hãn vượt ra khỏi mình đoán, nhưng mà lấy thân phận của mình cùng thực lực, nếu mà còn muốn dựa vào xuất thủ tới đón hạ Tần Tinh một quyền, quả thực không phải cảnh vật gì mầu chuyện. Đắc tội, Tần Tinh cũng không có lời dư thừa nói, hướng theo dứt tiếng, một quyền đã vung ra. Nhìn đến một quyền này, Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lấy nhãn lực của hắn, há có thể không nhìn ra, Tần Tinh đây là tại mô phỏng theo mình, hoặc có lẽ là tham khảo tự mình ra tay phương thức, toàn thân lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở trong quả đấm, đồng dạng không có một chút tiết ra ngoài. Nhắc tới đơn giản, nhưng là muốn làm được điểm này, rất khó. Ngay tại lão giả gật đầu chuẩn bị khen một cái Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh nắm đấm cách hắn đã chỉ có tấc hơn khoảng cách, mà cũng đang lúc này, lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn trong lòng, vậy mà lóe lên một tia cảm giác nguy hiểm, mà loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm không có sản sinh qua. Thậm chí, hắn không thể không thay đổi rồi chú ý, đưa ra một cái ngón trỏ chỉ, chút hướng Tần Tinh nắm đấm. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một đầu ngón tay, nhưng mà hướng theo đầu ngón tay xuất hiện, đầu ngón tay bốn phía không gian trong nháy mắt không tiếng động tan vỡ, hóa thành một cái hư vô hắc động, có thể tưởng tượng được bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng mà Tần Tinh chính lại yên ổn mở miệng nói, chưa đủ. Không đợi lão giả hiểu không đủ hai chữ chỉ là lúc nào, Tần Tinh trong quả đấm, đột nhiên bạo phát ra bốn màu quang mang, bắn tung tóe lên trời, mà đây trong ánh sáng, lại lấy kim quang chói mắt nhất lóe sáng. Thậm chí, tại giữa kim quang, bất ngờ xuất hiện một cái mơ hồ đỉnh thiên lập địa thạch đầu cự nhân, đồng dạng giơ lên kia to lớn vô cùng nắm đấm, cùng Tần Tinh nắm đấm cùng nhau, lại lần nữa hướng về lão giả đầu ngón tay va chạm mà đi. Lão giả con ngươi, tại lúc này bỗng nhiên trợn tròn, tự nhiên cũng hiểu rõ Tần Tinh nói không bạn tâm giao, là chỉ mình vừa vặn đưa ra một ngón tay, không đủ tiếp một quyền này của hắn. Chỉ tiếc, bất kể là thân phận hắn, vẫn là lập tức cùng ngón tay mình đụng vào nhau nắm đấm, cũng để cho hắn không cách nào nữa thay đổi gì, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, vẫn dùng một ngón tay, tiến lên nghênh đón. To lớn va chạm, nhấc lên một cổ mạnh mẽ sóng khí, bao phủ bốn phía, trong nháy mắt nhấn chìm Tần Tinh cùng lão giả. Cự môn ra, rất nhiều người tạo hồn tộc một bên không ngừng nhìn lên bầu trời bên trên vùng này màn sáng, một bên nghị luận ầm ĩ. Cửu thiếu chủ vào trong bao lâu? Lại qua trăm hơi thở rồi. Không lẽ nên a, cửu thiếu chủ kia phong phanh thân thể, theo lý thuyết, liền tòa thứ nhất núi đều không chịu nổi đi. Có thể trăm hơi thở thời gian, hẳn qua cửa thứ nhất đều. Vậy phải xem cửu thiếu chủ đi chín bước, cần muốn thời gian bao lâu rồi. Đang lúc này, một đạo nổ rung trời vang dội, cắt đứt âm thanh tất cả mọi người. Tiếng vang, đến từ thiên khoảng không bên trên, vùng này có đến nhục thân cung bên trong màn sáng, mà hướng theo âm thanh truyền ra, màn sáng kia vậy mà thuận theo vặn vẹo, hơn nữa nhanh chóng bành trướng, tựa như cùng là bong bóng một dạng, càng ngày càng lớn, mãi đến đột nhiên nổ ra. Màn sáng nổ tung, trên bầu trời không có nhục thân cung, nhưng lại xuất hiện một phiến che khuất bầu trời ngút trời sóng khí, cuồn cuộn tuôn hướng bốn phương tám hướng, về phần sóng khí bên trong tình hình, bất luận người nào cũng không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nghe một tiếng liền với một tiếng, giống như là tinh thần rơi xuống đất một loại khủng bố âm thanh kéo dài không ngừng vang dội. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho tất cả mọi người đều đang khiếp sợ đồng thời, đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì chưa bao giờ xuất hiện qua tình hình như thế. Chỉ có hồn lực, tại sửng sốt một chút sau đó, gượng cười nói, đây chẳng lẽ, lão cửu lại lấy ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình đi. Tựa hồ là vì nghiệm chứng hồn lực mà nói một dạng, hắn vừa dứt lời, kia sóng khí liền tan thành mây khói, lộ ra bên trong hai bóng người. Mà thấy rõ hai bóng người này sau đó, lại là từng trận kinh hô thanh âm liên tục vang dội. Đó là cửu thiếu chủ, đó là nhục thân cung chủ. Trời ạ, lại có thể nhìn thấy tạo hóa cung nội tình hình dáng, đây nhưng này là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Làm sao có thể đủ nhìn thấy đâu, chẳng lẽ là nhục thân cung chủ, vẫn là bên trong tộc cái khác một ít trưởng bối cố ý để cho chúng ta nhìn thấy. Hồn lực bất thình lình đứng lên thân đến, ánh mắt không ngừng tại hai bóng người trên thân quét qua sau đó, hít một hơi thật sâu nói, không phải cố ý để cho chúng ta nhìn thấy, mà là lão cửu cùng nhục thân cung chủ giao thủ uy lực quá lớn, phá vỡ màn sáng. Hồn lực giải thích, để cho tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất. Người xông vào cung, cùng cung chủ giao thủ sản xuất sinh uy lực, lại có thể đánh vỡ màn sáng, đây, thật sự là để cho người căn bản không biết nên nói cái gì. Chỉ có lục thiếu chủ hồn thanh âm đều đột ngột vang dội, lão cửu thật là quá không phụ lòng ta, hắc hắc, đầy đủ để chứng minh lão cửu có thể thành công xông vào cung, lần này ta có thể lại muốn thắng rồi. Căn bản không có nhân lý hắn, toàn bộ ánh mắt, tất cả đều gắt gao tập trung vào Tần Tinh cùng nhục thân cung chủ trên thân, mỗi người đều cực lực muốn nhìn rõ, hai người rõ ràng đã kết thúc giao thủ kết quả. Vào giờ phút này, Tần Tinh thân hình đã thối lui ra mấy trăm trượng có hơn, tuy rằng vẫn sừng sững không ngã, nhưng mà cả người đều tại hơi phát run, thất khiếu bên trong, có đến máu tươi ồ ồ chảy ra, mà hắn trong quả đấm, càng là có đến một cái xuyên thủng bàn tay động. Tần Tinh phía trước, lão giả kia cũng đã không ở ban đầu chiến lập vị trí, mà là khoảng cách vị trí trước kia, lui về phía sau rời khỏi, không nhiều không ít, vừa vặn 18 bước. Quan trọng hơn là, lão giả kia vẫn duy trì bình thường đưa tay phải ra, chỉ còn lại 4 ngón tay, vừa mới nghênh hướng Tần Tinh nắm đấm cái kia ngón trỏ, đã từ ngón tay nơi tan biến không còn dấu tích, mơ hồ có thể thấy một tia máu tươi lưu lại. Cũng chính là thiếu hụt đầu ngón tay kia cùng đây tia máu tươi, để cho vốn là nằm ở cực hạn trong rung động người tạo hồn tộc, trong đầu một mảnh trống không. Cửu thiếu chủ, vậy mà vỡ vụn chấp trưởng nhục thân chi tạo nhục thân cung chủ, nhục thân. Chương 1562, cuối cùng một cung. Tần Tinh cùng lão giả, cũng không biết bọn hắn thân hình, đã có hiện tại toàn bộ người tạo hồn tộc trong mắt. Bất quá cho dù biết rõ, bọn hắn cũng không đoái hoài tới để ý tới. Lão giả trên mặt, mang theo không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, mà trừ hắn ra, tạo hồn nhất tộc tộc trưởng Hồn Vô Tận, vào giờ phút này thần sắc, cùng hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Hai người khiếp sợ, tự nhiên đều là bởi vì Tần Tinh cường đại, vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu, nhưng mà khiếp sợ nguyên nhân cụ thể, chính là không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, lão giả cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đôi môi hấp động nói, một quyền kia, cố nhiên là nhục thân chi lực, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng không giống như là ta tạo hồn tộc có, ngược lại giống như là thuộc về đại chu thần tộc năng lực. Cùng lúc đó, Hồn Vô Tận trong miệng cũng là phát ra chỉ có hắn mình có thể nghe được âm thanh, đó là lần đầu chi lực, hắn vậy mà nắm giữ lần đầu chi lực, đây, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Có lẽ, hắn, thật có thể, lão giả âm điệu bỗng nhiên đề cao, sắc mặt cũng là bỗng nhiên trở nên lạnh, hướng về phía Tần Tinh nói, Hồn Thiên, người thân là tộc ta cửu thiếu chủ, tại sao sẽ đại? Nhục lão, không cần nói nhiều, Hồn Vô Tận âm thanh bất thình lình tại lão giả vang lên bên tai. Để cho hắn mạnh mẽ đem phía sau mà nói nuốt xuống, trên mặt lộ ra chút vẻ cổ quái. Tần Tinh chính là không có chú ý tới lão giả thần sắc biến hóa, mà là hoàn toàn đắm chìm trong mình vừa mới một quyền kia trong. Lúc trước tại lão giả liên tục 9 quyền phía dưới, để cho Tần Tinh cảm nhận được nhục thân chi tạo tinh túy, kia thật là đem lực lượng thân thể phát huy đến cực hạn 9 quyền. Thông qua quan sát đầy 9 quyền, Tần Tinh thu được ích lợi rất nhiều, nhưng cũng toát ra một cái đột nhiên nghĩ pháp. Tuy rằng tu sĩ tu luyện phần lớn lấy tinh khí làm chủ, tu luyện nhục thân cũng không nhiều, nhưng mà Tần Tinh chính là gặp được mấy cái, có thể tính là tương tự với đặc biệt tu luyện nhục thân tộc đàn, giống như cự linh tộc, thần lực tộc, thạch tộc vân vân. Mà bọn hắn những này tộc đàn, có là sinh ra nhục thân liền so sánh nhân loại bình thường mạnh hơn quá nhiều, có là sinh ra liền lực lớn vô cùng, như vậy nếu mà kết hợp thịt bọn họ thân, dung hợp bọn hắn lực lượng, nơi đánh ra một quyền, sẽ có dạng uy lực ra sao? Vì vậy mà, Tần Tinh một quyền kia trong không chỉ có thái cực chi lực, có nhục thân chi lực, hơn nữa, hắn càng đem mình có mấy đại nhục thân cường hãn nhất tộc đàn thiên phú chi lực dung nhập vào trong đó. Một quyền kia, có thể nói là hắn ngàn đời luân hồi đến nay, lớn nhất lực lượng một quyền. Một quyền kia, thậm chí có thể tính là đem nhục thân chi tạo, tại vốn có trên căn bản, lần nữa thăng hoa. Quan trọng hơn là, một quyền kia, cũng chỉ có Tần Tinh có thể đánh ra. Lại là chốc lát đi qua, lão giả bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh liền ôm quyền nói, cửu thiếu chủ, nhục thân cung ngươi đã xông qua, tiếp theo, ngươi là có hay không tiếp tục. Đồng dạng vấn đề, Tần Tinh là lần thứ ba nghe thấy, hai lần trước, hắn đều không chút do dự lựa chọn tiếp tục, chính là lần này, hắn lại do dự. Bởi vì liên tục ba cung xông qua, hắn phát hiện, đây đối với người tạo hồn tộc, thậm chí đối với ở tại toàn bộ tộc đàn đều tha thiết ước mơ ba loại tạo hóa, mình, vậy mà hoặc nhiều hoặc ít đã nắm giữ. Vậy liệu rằng, tiếp theo 15 chủng tạo hóa, bản thân cũng đồng dạng nắm giữ đâu. Nguyên bản Tần Tinh chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là bây giờ lại khiến cho hắn ý thức được, loại khả năng này xác thực tồn tại, bởi vì hiện tại là viễn cổ. Viễn cổ, tạo hồn tộc 18 tạo hóa, cái gì của mình đều là quý, đầy đủ chân quý, nhưng mà có lẽ, trải qua vô mấy năm thời gian, bị tộc nhân bọn họ, bất kể là cố ý cũng tốt, không có ý định cũng được, một chút xíu tiết lộ ra ngoài, hơn nữa lưu truyền đến rồi tương lai thực tế. Lưu truyền cho từng cái tu sĩ. Chỉ có điều, năm tháng rất dài, cũng để cho đây 18 loại tạo hóa hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Nói thí dụ như thân thể này chi tạo, sẽ có hay không có khả năng, chính là từ tạo hồn tộc bên trong chảy ra, cho nên tạo ra được rồi cự linh tộc, thần lực tộc cùng phá quân chờ xuất hiện. Cái ý nghĩ này, cũng để cho Tần Tinh trong lòng, sinh ra chút thất vọng, dù sao hắn đi tới đây viễn cổ mộng giới, đi tới đây tạo hồn tộc, vì chính là đây 18 tạo hóa. Nhưng hôm nay, những này tạo hóa mình chính là rất có thể đã có. Tần Tinh lâm vào suy tư, đến tột cùng quá muốn tiếp tục hay không rồi sao? Ngay tại Tần Tinh suy tư đồng thời, Hồn Vô Tận cũng đang ngưng mắt nhìn hắn, hơn nữa tự nhủ, nguyên bản, ta nghĩ đến ngươi xuất hiện, chỉ là không có ý định. Nhưng là bây giờ, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao xuất hiện. Chỉ có điều, ta còn muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không lại mang cho ta một cái kinh hỉ. Thứ tư cung, ngươi xông vào cũng phải xông vào, không xông vào, cũng phải xông vào. Đang nói lời nói này thời điểm, hồn vô tận kia hơi có vẻ tang thương trên mặt, bộc lộ ra ngoài là vô tận từ ái, chỉ là đây từ ái bên trong, lại dẫn một tia áy náy, và một tia bi thương. Đúng dịp là, ngay lúc này, Tần Tinh cũng cơ hồ đồng thời mở miệng nói, lại xông vào cuối cùng một cung, nếu mà tiếp theo cung tạo hóa, vẫn là ta đã có, như vậy, ta liền buông tha, thậm chí ta đều có thể rời đi đây tạo hồn tộc, ly khai đây hồn ngục, tìm một không có người địa phương, đến lúc cái này tỉnh mộng đến. Ta tiếp tục, Tần Tinh trả lời, để cho nhục thân cung chủ gật gật đầu nói, vậy ta đưa ngươi đi tới tiếp theo cung. Cong, cong, keng, vô số người tạo hồn tộc, tuy rằng có thể nhìn thấy Tần Tinh cùng nhục thân cung chủ, nhưng lại không nghe được bọn hắn thanh âm nói chuyện, nhưng vào lúc này, kia đột nhiên vang dội ba tiếng tạo hóa chuông vang lên, và đột nhiên biến mất Tần Tinh thân ảnh, chính là để bọn hắn rốt cuộc biết kết quả. Đệ tam cung, xông qua, liên tiếp xông qua ba cung, tại tạo hồn tộc trên lịch sử, chỉ có 9 người, hôm nay, chính là xuất hiện cái thứ 10. Quá nhiều dưới khiếp sợ, ngược lại để cho lúc này người tạo hồn tộc không kinh ngạc nữa, mỗi một người đều có vẻ vô cùng yên ổn, chờ đợi đến tòa thứ tư tạo hóa cung xuất hiện. Kia lúc trước bị phá vỡ màn sáng đã lại lần nữa khép lại, cho nên mọi người cũng không cách nào lại nhìn thấy 18 cung nội tình hình, chỉ có thể nhìn được kia tòa thứ tư cung điện, quả nhiên xuất hiện. Vừa mới còn yên ổn mọi người, lại là bởi vì tòa cung điện này xuất hiện, trong lòng lần nữa nhấc lên gợn sóng. Hồn mệnh cung, hồn mệnh chi tạo, đứng hàng đệ tam, chính là suy diễn thuật bói toán, nghe nói là tộc ta một vị tiền bối đại năng, xem sao ngàn năm phía dưới, lại kết hợp hồn tộc ta thuộc về năng lực đặc thù, nơi sáng tạo ra một loại tạo hóa, muốn xông qua này cung, thực lực cao thấp căn bản không trọng yếu là có thể mở ra hay không hồn nhãn. Cửu thiếu chủ năm đó cách tộc thời điểm chẳng qua chỉ là cửu phương tinh hoàng, coi như mở ra hồn nhãn, nhưng mà liền tinh thần chi cảnh cũng không đạt đến, mở ra hồn nhãn cấp bậc cũng tất nhiên có hạn, tuyệt đối không xông qua rồi. Bỗng nhiên, một vị thanh âm ôn hòa cắt đứt mọi người mà nói, đừng bảo là tuyệt đối, ba vị trí đầu cung, các ngươi có ai cho rằng lão cửu có thể xông qua. Kết quả đây, mọi người tất cả đều theo tiếng nhìn về phía người nói chuyện, một vị tướng mạo ôn hòa, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ tươi cười nam tử trung niên. Nhị thiếu chủ hồn mệnh, ngoại trừ đại thiếu chủ hồn tinh chưa từng hiện thân, cửu thiếu chủ hồn thiên ở tại tạo hóa cung bên trong ra, toàn bộ thiếu chủ, toàn bộ đã đến đông đủ. Hồn mệnh, chính là hồn mệnh cung người giữ kỷ lục, thậm chí, cũng là tương lai hồn mệnh cung cung chủ đệ nhất nhân chọn, tạo hồn tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hồn mệnh sư. Hắn lời nói này, tự nhiên để cho chúng người ý thức được, có lẽ, hồn mệnh đã âm thầm xem bói rời khỏi cửu thiếu chủ xông vào cung kết quả. Nói xong câu đó sau đó, hồn mệnh liền ngậm miệng không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời hồn mệnh cung, nhưng trong lòng đang thấp giọng nói, cố gắng lên a, lão cửu, ta biết, ngươi khẳng định có thể xông qua, bởi vì đây hồn mệnh chi tạo, cùng thời gian bản nguyên cũng có quan hệ. Một khi xông qua, ngươi thời gian bản nguyên mới có thể hoàn chỉnh. Vào giờ phút này, đã thân ở thứ tư cung nội Tần Tinh, nhìn đến phơi bày tại trước mắt mình vùng này hiện đầy vô số ngôi sao rực rỡ tinh không, chân mày không nén nổi lần nữa nhíu lại, bởi vì, hắn cũng đồng dạng biết được đây một cung ẩn chứa tạo hóa. Tuy rằng danh tự bất đồng, nhưng cứu kỳ bản chất, lại như cũ vâng. Tinh mệnh thuật, quả nhiên, đây 18 cung cũng không có tiếp tục xông vào cần thiết, ta, thả. Ngay tại Tần Tinh cái cuối cùng vứt bỏ chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thời điểm, trước mắt tinh không đột nhiên khẽ run lên, xuất hiện trước mắt vặn vẹo, mà tại cái này vặn vẹo bên trong, Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên rút lại, bởi vì hắn thấy được khác một phiến tinh không. Đó là thuộc về tương lai, thuộc về thực tế, minh tinh giới thổ trục chi địa. Chương 1563, mộng muốn tỉnh. Vừa vặn một cái chớp mắt, liền một hơi thở thời gian cũng chưa tới, vùng này thuộc về thực tế tinh không đã biến mất, Tần Tinh phía trước, vẫn là thuộc về tạo hồn tộc thứ tư cung rực rỡ tinh không. Tất cả tựa hồ chưa từng phát sinh qua một dạng, bất quá, nhìn thấy vùng tinh không kia, không chỉ Tần Tinh một người. Hồn vân, hồn tinh, Chu Minh Kỳ tất cả đến từ tương lai thực tế người, tất cả đều nhìn thấy. Thậm chí đây viễn cổ mộng giới bên trong, cũng có một người nhìn thấy. Hồn vô tận, nhìn đến đã lại lần nữa bình tĩnh lại tinh không, hồn vô tận khẽ thở dài nói, sắp tới lúc rồi sao? Ta biết rồi, hướng theo hồn vô tận lẩm bẩm thanh âm rơi xuống, Tần Tinh đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, bất ngờ đã ly khai thứ tư cung, đứng ở cửu môn ra. Bốn phía, Linh Lão và người khác, và toàn bộ người tạo hồn tộc, tất cả đều lấy kinh ngạc mục đích ánh sáng nhìn mình. Rốt cuộc thất bại, không đợi Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, hồn lực đi đến phía trước, hơn nữa xòe bàn tay ra, lại lần nữa vỗ vào trên bả vai hắn, cười nói, không sao, tiểu tử ngươi hiện tại chiến công đủ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể lại xông vào, lần sau không chừng liền sẽ không gặp phải đây hồn mệnh cung rồi. Cửu thiếu chủ, linh lão chờ thị vệ, thậm chí ngay cả cùng đã chạy tới hồn ngân hồ, đều mặt lộ vẻ hưng phấn vào tới tần tinh bên cạnh, đồng loạt ôm quyền, chăm miệng một lời, chúc mừng cửu thiếu chủ, liên tiếp xông qua ba cung, liền lấy được ba loại tạo hóa. Chúc mừng cửu thiếu chủ, ngay sau đó, đồng dạng lời nói, bắt đầu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng từ bốn phía người tạo hồn tộc trong miệng. Đây liên tiếp biến cố đột nhiên, để cho tần tinh cứ việc còn có chút mờ mịt, nhưng cũng có thể nghe ra những này chúc mừng thanh âm, đều là tràn đầy chân thành, phát ra từ với bên trong tâm. Người tạo hồn tộc, đã từng hẳn là cực kỳ xem thường cửu thiếu chủ, đối với hắn cũng lần này hồi tộc sau đó biến hóa từ đầu đến cuối còn có hoài nghi, nhưng mà hôm nay tần tinh liên tục xông qua ba tòa tạo hóa cung, đặc biệt là đánh nát nhục thân cung chủ một cái ngón trỏ kiêu nhân thành tích, chính là đã thâm sâu khuất phục trong bọn họ tuyệt đại đa số. Đúng như kia ngự thú cung chủ từng nói, bất luận làm sao, bọn họ đều là người tạo hồn tộc, bọn hắn huyết mạch tương liên. Lúc trước bởi vì cửu thiếu chủ hoàn khố, cho nên để cho hắn không được tộc nhân chi tâm, nhưng mà hôm nay cửu thiếu chủ không tiếp tục để bọn hắn hổ thẹn, mà là trở thành bọn hắn tạo hồn nhất tộc kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là công nhận tần tinh, còn có một phần nhỏ tộc nhân, vẫn xa xa đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ hoài nghi. Ngoại trừ những người này ra, mấy vị khác thiếu chủ biểu tình cũng là mỗi người bất đồng, nói thí dụ như lục thiếu chủ hồn đều, mặt đầy thương tiếc, mà nhị thiếu chủ hồn mệnh, chân mày hơi nhíu lại, nhìn đến tần tinh, trong hai mắt tựa hồ có đến tinh thần biến huyền ảo. Còn có kia hồn vân, hắn thậm chí cũng không có chú ý tới tần tinh xuất hiện, từ đầu tới cuối duy trì đến trầm tư thần sắc, ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Hắn quả thực là nghĩ không ra, rốt cuộc có gì biện pháp, có thể mang toàn bộ thiếu chủ, tất cả đều lừa vào thiên hồn đạo. Nhưng mà, vừa lúc đó, trên bầu trời màn sáng bên trong đột nhiên truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh, tộc trưởng có lệnh, 9 vị thiếu chủ, lập tức toàn bộ tiến nhập thiên hồn đạo, tranh đoạt chiến công. Ngay sau đó, từ bên trong màn sáng bước ra một cái đồng tử, mặt không biểu tình, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tất cả mọi người, nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy tần tinh thời điểm, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia nồng đậm sợ hãi. Đứa trẻ này con, dĩ nhiên chính là hồn nô. Tần tinh cũng đã từ đầu lão và người khác đó biết được hồn nô thân phận. Hồn nô là hồn vô tận một lần ra ngoài du lịch nơi mang về, từ nay về sau, liền trở thành hồn vô tận bên cạnh đồng tử. Về phần hắn lai lịch cụ thể, còn có vì sao hồn vô tận muốn xưng hô nó làm nô, không có ai biết được, nhưng hắn dù sao đại biểu hồn vô tận, cho nên toàn bộ tộc nhân đối cũng là cung kính có thừa. Chỉ có điều, hôm nay hắn mang theo người tộc trưởng này mệnh lệnh, chính là để cho tất cả mọi người rất là không hiểu. Tần tinh nhìn đến đang trốn tránh mình ánh mắt hồn nô, trong lòng hơi động nói, xem ra, hẳn đúng là hồn vô tận mạnh mẽ để cho ta ly khai thứ tư cung, vì là để cho ta cùng cái khác thiếu chủ cùng đi thiên hồn đạo. Về phần nguyên nhân, tuy rằng cụ thể không biết, nhưng hồn vân lúc trước cũng là nghĩ đủ phương cách bắn lên ta đi thiên hồn đạo. Hôm nay hồn vô tận mệnh lệnh, vừa vặn làm thỏa mãn tâm hắn nguyện, giữa hai người này, nhất định là có cái gì liên hệ. Bất quá, cuối cùng, hồn vô tận mệnh lệnh, tất nhiên cùng vừa mới xuất hiện đó thuộc về thực tế tinh không có liên quan, mộng cảnh bất ổn, sợ rằng giấc mộng này, liền muốn tỉnh. Tuy rằng tần tinh cũng không biết giấc mộng này giới cụ thể sẽ mở ra thời gian bao lâu, nhưng mà hắn tại đây đã sinh sống gần 10 dài 4 năm. Lại mộng dài, đều có khi tỉnh dậy. Thân ở chỗ này còn lại 6 vị thiếu chủ, lúc này tự nhiên cũng là không thể nào hiểu được phụ thân để cho hồn nô truyền ra mệnh lệnh này, vì sao đột nhiên muốn để cho mình 9 người tiến nhập thiên hồn đạo. Chỉ có hồn vân trong lòng, chính là đã hưng phấn đều muốn la lên, đây thật là liền ông trời cũng đang giúp ta a, quá tốt. Bất kể là nghi hoặc vẫn là hưng phấn, nếu là phụ thân phát ra mệnh lệnh, thiếu chủ nhóm dĩ nhiên là sẽ không chống lại, cho nên 8 vị thiếu chủ, tại mỗi người thị vệ vây quanh phía dưới, đã hướng về 7 hồn đạo mà đi. Toàn bộ người tạo hồn tộc, tự nhiên cũng là theo sát phía sau, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại thiên hồn đạo trong đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, 7 tòa cự đại pho tượng chỗ tại hư vô chi địa, đã tụ tập gần 1 triệu người, 8 vị thiếu chủ, một người chiếm cứ nhất phương vị trí, mỗi người ánh mắt đều là nhìn về phía kia thiên hồn đạo pho tượng. Tần tinh ánh mắt, lại không có nhìn pho tượng, mà là từng cái một tại 7 người khác trên thân lướt qua, dù sao, bọn họ là mình hôm nay vai trò nhân vật này huynh trưởng. Nhắc tới cũng kỳ, tuy rằng rời khỏi hồn lực hòa hồn vân tần tinh đã gặp ra, 5 người khác, tần tinh đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, khi tần tinh nhìn đến bọn hắn thời điểm, tựa như cùng lần đầu nhìn thấy hồn vô tận thì tình hình một dạng, trong lòng vậy mà không tên xông ra một dòng nước ấm. Đối với đã nắm giữ tình chi bản nguyên tần tinh lại nói, tự nhiên có thể phân biệt ra được, trong lòng dòng nước ấm chính là nguyên ở tại tình huynh đệ, tình thân. Tựa hồ, mình ở lúc này, không còn là Tần Tinh, mà là lại biến thành tạo hồn tộc cửu thiếu chủ Hồn Thiên. Trước mắt 7 người, thậm chí bao gồm nhiều lần nhằm vào mình Hồn Vân tại bên trong, cho dù là bọn họ có người xem thường mình, cho dù là bọn họ có người khắp nơi làm khó dễ mình, thậm chí cho dù là bọn họ vì tộc trưởng chi vị, có lẽ muốn giết mình. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn ở trong mắt chính mình, thật sự là từ huynh trưởng mình, ca ca của mình. Tựa hồ, 7 người khác cũng cảm nhận được Tần Tinh trong con mắt bao hàm loại tình cảm này, hơn nữa bị ảnh hưởng, từ hồn lực bắt đầu, ngay sau đó là hồn mệnh, cái này tiếp theo cái kia, thậm chí ngay cả hồn vân, trong lòng mỗi người, vậy mà cũng dần dần xông ra đồng dạng dòng nước ấm. Mà tại đây dòng nước ấm thôi hóa phía dưới, 8 cái cùng nhìn nhau nam nhân, mặt bên trên lần lượt lộ ra nụ cười. Bọn hắn đều đã không nhớ rõ, huynh đệ mình phòng, đã có bao lâu không có loại này lẫn nhau nhìn chăm chú qua, không có loại này tâm bình khí hòa nhìn đối phương rồi. Chốc lát sau khi trầm mặc, thất thiếu chủ hồn lực bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh mở miệng nói, lão cửu, ngươi trưởng thành, không còn là năm đó cái kia đi theo ta phía sau cái mông, đòi muốn ta ôm tiểu thí hải rồi. Lục thiếu chủ hồn đều cười hắc hắc chen miệng nói, lão thất, ngươi cũng đừng quên, ngươi khi còn bé còn tiểu tải rồi trên người ta, cái kia vị a. Hắn nước tiểu ở trên thân thể ngươi, ngươi thiếu chút nữa kéo tải trên người ta đâu. Hồn mệnh cũng cười lắc đầu nói, may nhờ ta phản ứng nhanh, trực tiếp đem ngươi ném ra ngoài. Ha ha ha, là ta tiếp lấy lão lục, nếu không mà nói, lão lục ngươi sẽ phải rớt bể lẫn nhau rồi. Tứ thiếu chủ hồn minh cất tiếng cười to nói, trong lúc nhất thời, huynh đệ mấy cái chen lấn lẫn nhau vạch trần đến đối phương chuyện xấu hổ, nhớ lại khi còn bé chuyện lý thú, thỉnh thoảng bùng nổ ra tiếng cười cởi mở. Một khắc này, bọn hắn không còn là vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị người thừa kế, mà là lẫn nhau huyết mạch tương liên tự tay đủ. 8 vị thiếu chủ không coi ai ra gì cười nói, để cho 4 phía gần 100 vạn người tạo hồn tộc, cũng là được bọn hắn tâm tình bị nhiễm, từng cái trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Đặc biệt là vài năm nữa kỳ đại lão người, nói thí dụ như Linh lão cùng Hồn Ngân Hồ và người khác, bọn họ đều là nhìn tận mắt 8 vị thiếu chủ từ nhỏ trưởng thành, lúc này cũng đều bị thiếu chủ trong lúc đó nói chuyện gợi lên trong đầu phủ đầy bụi đã lâu ký ức, trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Nếu như, thời gian có thể cố định hình ảnh tại lúc này, thật là tốt biết bao. Hư vô bên trong, đã sớm đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn chăm chú phía dưới, nhìn chăm chú mình 8 con trai hồn vô tận, lẩm bẩm nói. Hồn lực lớn tiếng nói, đúng rồi, các người còn nhớ hay không đóng lại, lần đó chúng ta 8 cái cùng đi 3 đường trong sông tắm, kết quả bị đại ca phát hiện, muốn đánh chúng ta, kết quả lại ngược lại bị chúng ta 8 cái cho liên thủ đánh cho một trận sự tình sao. Hồn đều gật đầu liên tục nói, nhớ nhớ, lần đó thật giống như chính là lão cửu động thủ trước. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ, ta, sao không có nhớ, ngay tại tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Tần Tinh đều cảm thấy tựa hồ thật từng có chuyện như vậy thời điểm phát sinh. Một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên vang dội, cắt đứt huynh đệ 8 người trong lúc đó nói chuyện, xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Đại thiếu chủ, Hồn Tinh, chương 1564, không rét mà run. Đại thiếu chủ Hồn Tinh, vị này tại bất kỳ phương diện nào đều cực kỳ ưu tú, đã sớm bị tuyệt đại đa số tộc nhân coi là tương lai tộc trưởng xuất hiện, nhất thời sẽ để cho đây 7 hồn đạo bên trong nguyên bản thoải mái bầu không khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đặc biệt là hắn câu kia ta sao không có nhớ. Nghe vào giống như đùa giỡn, thế nhưng lạnh lùng liền không khí đều có thể đóng băng ngữ khí, chính là để cho tính cả Tần Tinh tại bên trong 8 vị thiếu chủ, đều là lập tức ngậm miệng lại, vậy mà không dám nói thêm câu nào. Tựa hồ với tư cách cửu huynh đệ trong đại ca, hắn sinh mà liền có sẵn uy nghiêm một dạng. Mà cho đến lúc này, Tần Tinh ý nghĩ mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng mà trong lòng, lại dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Bởi vì đối với vừa mới phát sinh tất cả, hắn nhớ vô cùng rõ ràng. Đang cùng 7 vị thiếu chủ trong lúc nói cười, nơi nhắc tới những cái kia tuổi thơ chuyện lý thú, căn bản là không có thuộc về hắn, mà là thuộc về tạo hồn tộc 9 vị thiếu chủ, chính là mình lại phảng phất thật cũng đã từng là một thành viên trong đó, là bọn hắn cửu đệ, thật kinh nghiệm đã từng trải qua một dạng. Vừa mới, cảm giác kia, giống như là ta bị người thôi miên. Khống chế mộng bản nguyên Tần Tinh, ý thức được điểm này sau đó, trái tim không nén nổi lại lần nữa giật mình, hai tròng mắt bỗng nhiên rút lại, lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang. Lúc này, hắn đã mơ hồ hiểu rõ cái gì đó. Bất quá, hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu đi suy nghĩ, mà là trước tiên đưa mắt quét qua 7 vị thiếu chủ, phát hiện hồn vân trên mặt, có đến một tia kinh ngạc. Nhìn đến hồn vân kia ở trong mộng mới tỉnh một bản biểu tình, Tần Tinh âm thầm gật đầu một cái nói, hồn vân. Ta rõ rồi, người nhất định là có giống như ta cảm giác mình phảng phất thật biến thành hồn vân. Kia liền đủ để chứng minh, ngươi, không phải chân chính hồn vân, cũng là đến từ tương lai thực tế, khó trách người muốn khắp nơi ghim ta. Tiếp đó, Tần Tinh rốt cuộc đưa mắt về phía đại thiếu chủ hồn tinh. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh đồng tử lần nữa rút lại. Khi hắn lần đầu tiên biết được tại đây viễn cổ mộng giới tạo hồn tộc bên trong, đại thiếu chủ cũng gọi là hồn tinh thời điểm, tại hắn nghĩ đến, đây bất quá là một loại trùng hợp. Cái này hồn tinh, chắc chắn sẽ không là tương lai cái kia cửa nát nhà tan, gánh vác huyết hải thâm cửu hồn tinh, hai người chỉ là cùng tên mà thôi, cho nên, mình mới sẽ đem mộng giới trong hồn tinh khi thành đối thủ, quyết định cùng hắn đấu một trận, cũng coi là giải quyết xong cùng tương lai hồn tinh trong lúc đó một đoạn ân oán. Mà bây giờ, Tần Tinh bất ngờ phát hiện, trước mắt hồn tinh, cùng tương lai hồn tinh, chẳng những danh tự giống nhau như đúc, hơn nữa vậy mà lớn cũng là giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói hồn tinh cũng tiến vào viễn cổ mộng giới, hắn, chính là cái hồn tinh kia. Chỉ là hồn tinh hẳn bị giam tại vô danh tinh trên, tuy rằng ngược lại có khả năng trốn thoát, cũng có thể đi vào đây viễn cổ mộng giới, nhưng mà, tiến nhập mộng giới nhất định phải vai diễn một vai, hắn còn thế nào sẽ là mình bộ dáng? Hay là nói, hai người, căn bản là một người, chẳng qua là bất đồng luân hồi chuyển thế mà thôi. Ngay tại Tần Tinh nhìn đến hồn tinh, trong lòng thoáng qua cân nhắc nỗi nghi hoặc đồng thời, hồn tinh cũng đang đồng dạng nhìn chăm chú Tần Tinh, thậm chí, hắn cũng không có đi để ý tới cái khác bảy vị thiếu chủ cùng các tộc nhân bái kiến. Hai người này mắt đối mắt, để ở trận những người khác là trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an cảm giác. Nguyên bản, hai người này căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Một đại, một ấu, một cái mạnh nhất, một cái rác rưởi nhất, một cái biết dùng người nhất tâm, một cái nhất bị người chán ghét. Nhưng mà, hướng theo cửu thiếu chủ lần này hồi tộc, hắn làm ra một kiện lại một cái kinh thế hãi tục sự tình, chính là từ từ nhỏ dần rồi giữa hai người chênh lệch. Chỉ là, thu nhỏ, cũng không có nghĩa là ngang hàng. Mặc dù đại đa số tộc nhân đối với cửu thiếu chủ ấn tượng đều có cực lớn đổi cái nhìn, nhưng mà bọn hắn, tại chỗ có tộc trong lòng người, cửu thiếu chủ vẫn không cách nào cùng đại thiếu chủ đánh đồng với nhau. Chỉ có linh lão chờ thị vệ cũng không cho là như vậy, bọn hắn càng rõ ràng nhớ Tần Tinh nói qua câu nói kia. Còn kém 10.000 tên, ngươi và ta chi đấu, bắt đầu từ bây giờ. Nếu như không có hồn vân ngang nghĩa một gạch, nếu mà Tần Tinh không có đi sông vào 18 cung, nếu mà Tần Tinh một mực đang tại đây chiến bảy hồn đạo, như vậy, vừa vặn bằng vào hắn tại thú hồn đạo trong nơi có thể thu được khủng bố chiến công, nói không chừng hiện tại, ít nhất tại chiến công trên bảng, đã đuổi kịp hồn tinh. Bất quá, bọn hắn cũng không nóng nảy, bởi vì tiếp theo, Tần Tinh liền phải hòa hồn độ sáng tinh thể người cùng đi chiến thiên hồn đạo. Kia ắt sẽ lại là Tần Tinh rực rỡ hào quang thời điểm. Lão cửu, chốc lát mắt đối mắt sau đó, hồn tinh bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Hắn tuyệt đối không phải là hồn tinh, chẳng biết tại sao, hồn tinh câu này cực kỳ bình thường thăm hỏi sức khỏe, chính là để cho Tần Tinh trong lòng lập tức có ý nghĩ như vậy, hơn nữa, vô cùng khẳng định. Không phải hồn tinh, lại có hồn tinh danh tự, hồn tinh tướng mạo, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn hẳn đúng là lấy tương tự với đoạt xá phương thức. Đoạt xá hồn tinh, dùng hồn tinh thân thể, tiến vào đây viễn cổ mộng giới. Có thể làm được một điểm này người, chỉ có một, vô danh tinh trên vị kia mạnh mẽ tồn tại. Cũng chính là ta kẻ thù, đại chu thần tộc hậu duệ. Trong khoảnh khắc, Tần Tinh đã suy đoán ra thân phận đối phương. Từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên, cùng mình kẻ thù mặt đối mặt mà đứng, tuy rằng cái này khiến trong lòng của hắn không thể kiềm chế vọt ra khỏi cừu hận ngập trời chi hỏa, nhưng mà trên mặt hắn, lại như cũng là một mảnh yên tĩnh, yên ổn đáng sợ. Thậm chí, hắn còn khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại đối phương. Theo lý mà nói, lúc này, Tần Tinh với tư cách trong mộng nhân vật, hẳn giống như cái khác thiếu chủ loại này, gọi đối phương một tiếng đại ca, chính là Tần Tinh bất kể như thế nào cũng không khả năng đi gọi mình kẻ thù vì đại ca. Hồn Tinh lại tựa hồ như căn bản không quan tâm Tần Tinh thái độ, nụ cười trên mặt lại nồng nặc mấy phần nói, ngươi trưởng thành. Đồng dạng một câu nói, từ đầu lão, hồn lực, hồn vô tận và người khác trong miệng, Tần Tinh đã nghe được nhiều lần. Nhưng duy chỉ có từ hồn tinh trong miệng nghe được câu này, chính là để cho trong lòng của hắn cảm thấy một tia không rét mà run. Bởi vì Tần Tinh nhớ, đối phương cố ý đem Chu Tử Sam mạnh mẽ đưa vào mình 10 đời luân hồi, để cho mình cho rằng Chu Tử Sam là mình căn bản không tồn tại muội muội, điều này cũng làm cho nói rõ, đối phương từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú mình. Không chỉ là nhìn chăm chú mình trưởng thành, hơn nữa còn là nhìn chăm chú mình mỗi một đời luân hồi trưởng thành. Tựa như cùng một đầu muốn cắn người khác độc xà, rất có kiên nhẫn ẩn náu tại tối tăm trong bụi cỏ, dùng vô tình ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú con mồi của mình, chờ đợi đến hạ thủ thời cơ thích hợp. Tần Tinh bình tĩnh nói, phải, ta trưởng thành, không còn là đi qua cái kia cần người ôm, cần người bảo hộ tiểu nam hài rồi. Vậy thì tốt, hồn tinh dường như tán thưởng gật đầu một cái nói, bất quá, ngươi cũng phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi muốn bảo hộ cái gì, đầu tiên muốn xem chính ngươi cụ không có tương ứng thực lực. Nếu không mà nói, quay đầu lại không những không bảo vệ được, ngược lại sẽ vứt bỏ tánh mạng mình. Ta sẽ nhớ kỹ, giữa hai người đối thoại, liền những tộc nhân khác đều có thể nghe được trong đó đối chọi gay gắt mùi vị. Chỉ có điều, bọn hắn cho rằng hai người trong lời nói nhằm vào là tạo hồn tộc tộc trưởng chi vị, cho nên cũng không có ai cảm thấy có dị thường gì, chỉ có nhị thiếu chủ hồn mệnh trong mắt, tinh thần lấp lóe tốc độ càng kịch liệt hơn tốc độ. Hồn tinh lại là khẽ mỉm cười, rốt cuộc đưa mắt về phía mặt khác bảy vị thiếu chủ nói, chúng ta chín người, bao lâu không có tụ tập một chỗ qua. Không chỉ là lão cửu, mấy người các ngươi, ta cũng vậy rất lâu chưa từng thấy qua, để cho ta lớn là tưởng niệm a. Hồn Vân con mắt hơi chuyển động, vội vã cười híp mắt phụ họa nói, đúng vậy a, chúng ta cũng rất muốn niệm đại ca. Ngày sau chúng ta nhất định phải tìm cơ hội nhiều họp gặp. Nói không sai, nhiều họp gặp. Hồn Tinh ha ha cười nói, lần này, huynh đệ chúng ta chín cái có thể cùng nhau chiến thiên hồn đạo này, tốt đẹp như vậy họp gặp cơ hội, ta phi thường nhớ nhung. Được rồi, đã trầm mặc rất lâu hồn nô, lúc này cũng rốt cuộc lần nữa mở miệng nói, nếu chín vị thiếu chủ đều đến đông đủ, như vậy mỗi người chuẩn bị tiến nhập thiên hồn đạo. Dừng một chút, hồn nô lại nói tiếp, bất quá, lần này các ngươi tiến nhập, không còn là căn cứ vào các ngươi các từ tu vi cảnh giới đến được đưa đến tương ứng khu vực, mà là, hoàn toàn ngẫu nhiên. Hơn nữa, mỗi người các ngươi có thể mang một người tiến nhập. Chương 1565, vào thiên hồn đạo. Hồn nô lời nói này, để cho mọi người lần nữa cảm thấy khiếp sợ và không hiểu. Thiên hồn đạo, bảy hồn đạo trong độ khó lớn nhất, tự nhiên cũng là nguy hiểm tính cao nhất một tòa hồn đạo, tiến nhập điều kiện tiên quyết, đều nhất định muốn xông qua một tòa tạo hóa cung, có thể tưởng tượng được. Nếu như là căn cứ vào các từ thực lực bị đưa vào tương ứng khu vực, tương đối mà nói nguy hiểm tính còn có thể ít một chút, nhưng nếu như hoàn toàn ngẫu nhiên, kia nguy hiểm tính tự nhiên cũng là thuận theo gấp bội, thậm chí có tử vong khả năng. Tộc trưởng vì sao lại truyền đạt ra lệnh như vậy? Đây là đối với chín vị thiếu chủ khảo nghiệm, hay là nói, thật muốn thông qua sinh tử, đến với tư cách chọn lựa tương lai tộc trưởng tiêu chuẩn? Cũng sẽ không đi, tộc trưởng thân là cha, không có khả năng trơ mắt nhìn đến chín vị thiếu chủ tử vong. Ân, hồn đạo bên trong phát sinh tất cả, chúng ta tuy không cách nào nhìn thấy, nhưng mà nói vậy tộc trưởng cùng bên trong tộc một ít trưởng bối, nhất định sẽ tại mọi thời khắc chú ý chín vị thiếu chủ xu hướng, một khi phát hiện ai có nguy hiểm, ngay lập tức sẽ đưa tay cứu viện. Mọi người chỉ có thể như suy đoán này, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, ngay tại bọn hắn toát ra cái ý nghĩ này thời điểm, tạo hồn tộc bên trong, 9 vị tộc lão, 9 vị đường chủ, 18 cung chủ, thậm chí bao gồm hồn ngân hồ đám người ở bên trong, toàn bộ đồng loạt nghe được tộc trưởng hồn vô tận âm thanh. Không cho phép bên cạnh xem, không cho phép ra tay, người trái lệnh, ngang hàng phản bội tộc. Nghe được câu này, những này tạo hồn tộc bên trong cường giả chân chính nhóm, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy hồn đạo bên trong tình hình, có thể là tộc trưởng vậy mà để cho mình cùng người khác không nên nhìn, không nên ra tay. Bởi vì cái này mệnh lệnh ẩn chứa một cái ý khác, chính là chín vị thiếu chủ một khi tiến nhập thiên hồn đạo trong, như vậy, sinh tử, là do thiên mệnh. Nói cách khác, chín vị thiếu chủ, có khả năng cực lớn, sẽ có người bỏ mạng ở thiên hồn đạo trong. Tộc trưởng, vì sao a? Tộc trưởng, khảo nghiệm quy khảo nghiệm, nhưng tuyệt đối không thể tổn thương đến thiếu chủ nhóm tính mạng. Tộc trưởng, coi như chín vị thiếu chủ lẫn nhau bất hòa, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tộc ta tương lai hy vọng, kính xin tộc trưởng nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, từng cái âm thanh cơ hồ đồng thời tại hồn vô tận vang lên bên tai. Với tư cách tộc trưởng trưởng bối, tựa như cùng Tần Tinh gặp phải ba vị tạo hóa cung cung chủ một dạng, bọn hắn cứ việc lại bởi vì ủng hộ không thiếu chủ trở thành tộc trưởng, cũng ở một trình độ nào đó coi là kẻ thù cái khác thiếu chủ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn chỉ hy vọng cái khác thiếu chủ toàn bộ chết. Cuối cùng, bọn họ đều là huyết mạch tương liên tộc nhân. Huống chi, chín vị thiếu chủ, hôm nay cho dù liền cử thiếu chủ, đều đã từng bước quật khởi, bọn hắn mới là tạo hồn tộc hy vọng, là tạo hồn tộc kiêu ngạo, bất kỳ một cái nào gặp bất hạnh, đều là cả đám tộc mỗi tổn thất lớn. Càng không cần phải nói, tộc trưởng truyền ra mệnh lệnh này, rất có thể để cho không chỉ một vị thiếu chủ vẫn lạc. Nhưng mà, đối mặt mọi người thỉnh cầu, hồn vô tận thái độ chính là cực kỳ kiên quyết, cứ quyết định như vậy, không cần nhiều lời, ba vị quá tộc lão. Làm phiền các người giám sát mọi người, ai nếu dám quan sát hoặc là xuất thủ tương trợ, trực tiếp bắt giữ, đưa về chấp pháp đường. Mỗi người bên tai, vang lên lần nữa ba tiếng già nua thở dài, mà thở dài sau đó, chính là ba tiếng đáp ứng tuân, tộc trưởng chi mệnh. Ba vị quá tộc lão vậy mà đều tự thức tỉnh, hơn nữa hiển nhiên đồng ý hồn vô tận quyết định, cái này khiến mọi người càng thêm khó mà tin được cùng tiếp nhận. Phải biết, ba vị quá tộc lão nếu mà liên hợp lại, là có thể hủy bỏ tộc trưởng nơi ra lệnh. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn nhưng cũng biết, chuyện này đã không còn chút nào nữa đường xoay sở rồi. Chúng nhiều cường giả trải qua một lúc lâu sau khi trầm mặc, chỉ có thể từng cái lần lượt bất đắc dĩ mở miệng tuân, tộc trưởng chi mệnh. Hồn nộ âm thanh tiếp tục nói, chư vị thiếu chủ, nếu là tranh đoạt chiến công, vậy tất nhiên có chút quy tắc. Tiến nhập thiên hồn đạo sau đó, các người cùng mỗi người mang chi nhân làm một tổ, vẫn dựa theo lúc trước phương thức làm tính toán chiến công, tổ nào trước tiên thu được 100 vạn chiến công, cũng sẽ bị đưa ra, cuối cùng, căn cứ vào các người mỗi người nơi tốn thời gian bao nhiêu để phán đoán thắng bại. Về phần chiến thắng sau đó tưởng thưởng, đến lúc đó tộc trưởng sẽ đích thân hiện thân, nói cho các người biết. Được rồi, chư vị thiếu chủ, chúc các người may mắn. Hồn nô lời nói xong, đám người lại một lần nữa trầm mặc. 100 vạn chiến công, cái này chiến công số lượng, đã là thiên văn sổ tự. Nếu như tại những khác hồn đạo bên trong, có lẽ vẫn có thể làm được, nhưng mà tại thiên hồn đạo trong, muốn thu được 100 vạn chiến công, vậy coi như là liều mạng cũng chưa chắc có thể làm được. Ngoại trừ Tần Tinh hòa hồn tinh ra, cái khác bảy vị thiếu chủ tuy rằng đồng dạng khiếp sợ ở tại phụ thân muốn để cho mình cùng người khác hoàn toàn ngẫu nhiên tiến nhập thiên hồn đạo mệnh lệnh, nhưng mà bọn hắn lại không thấy những trưởng bối kia lo âu, cũng không có nghe được 100 vạn chiến công khẩn trương, ngược lại từng cái là tràn đầy ý chí chiến đấu. Thiên hồn đạo, ngoại trừ Tần Tinh ra, bọn hắn tất cả đều đã tiến vào không chỉ một lần, nguy hiểm tuy tồn tại, nhưng mỗi người tiến nhập thời điểm, cũng không có thi triển ra toàn lực. Có thể nói, trừ bọn họ ra mình ra, e là cho dù hồn vô tận, cũng không biết mỗi người bọn họ nơi có thể phát huy ra thực lực cụ thể, cho nên bọn hắn căn bản không sợ hãi. Hồn lực hai tay nắm quyền, dùng sức bóp một cái nói, cần gì phải còn muốn mang một người đâu, chúng ta một mình tiến nhập là được. Hồn đều cũng là vuốt vuốt trong tay ba cái xúc sắc nói, ta khen thành lão thất mà nói, dẫn người ngược lại có thể trở thành gánh nặng, không bằng bản thân một người tự do tự tại. Nhưng mà hồn nô chính là mặt không chút thay đổi nói, đây là tộc trưởng chi mệnh. Được rồi, mang một cái liền mang một cái. Mấy vị thiếu chủ chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bất quá nếu phải dẫn, vậy dĩ nhiên phải dẫn mạnh nhất, cho nên bọn hắn đều lần lượt bắt đầu ở mình thị vệ, thậm chí là giúp đỡ chính mình trưởng bối bên trong chọn thích hợp chi nhân. Chỉ có Tần Tinh, ánh mắt tại Linh Lão cùng hồn ngân hồ trên thân người khác từng cái lướt qua sau đó, cuối cùng hướng về phía một người thị vệ nói, làm phiền ngươi đi đem vị lão giả kia mang theo. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, đây 50 người đều sẽ không chút do dự đi theo mình tiến nhập thiên hồn đạo, nhưng mà cân nhắc đến bên trong nguy hiểm, hắn vẫn là quyết định mang yểm thú hoàng phân thân đi tới. Chỉ chốc lát sau, yểm thú hoàng phân thân bị đưa tới nơi này, mà ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía kia thú hồn đạo pho tượng, trong mắt sáng lên một vệt ánh sáng. Bất quá, hắn lại cũng không nói gì, vừa vặn một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt, đi đến Tần Tinh bên cạnh. Lúc này, cái khác thiếu chủ cũng đều tự chọn lựa xong rồi tự mình muốn mang chi nhân, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía rồi hồn nô. Người sau gật gật đầu nói, chư vị thiếu chủ chỉ muốn chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến nhập thiên hồn đạo. Vậy ta liền đi trước một bước rồi. Hồn Vân khẽ mỉm cười, mang theo người mình, cái thứ nhất tử biến mất tại chỗ, tiến vào thiên hồn đạo. Ngay sau đó, tại chỗ có người tạo hồn tộc nhìn chăm chú phía dưới, cái khác thiếu chủ cũng là lần lượt tiến nhập, mà Tần Tinh cùng yểm thú hoàng là thứ năm. Tiến nhập, chỉ là tại Tần Tinh tiến nhập trước trong tích tắc, bên tai chính là đột nhiên vang lên một cái thanh âm, lão cửu, cẩn thận lão đại. Tần Tinh mặc dù không có men theo phương hướng âm thanh truyền tới để nhìn, nhưng mà trong lòng hết sức rõ ràng, nhắc nhở mình chi nhân, là nhị thiếu chủ hồn mệnh. Kỳ thực căn bản không cần bất luận người nào nhắc nhở, Tần Tinh cũng nhất định phải cẩn thận hồn tinh, nhưng hồn mệnh nhắc nhở, chính là để cho Tần Tinh tâm lý khẽ động. Vị này được ca tụng là tạo hồn nhất tộc đệ nhất hồn mệnh sư nhị thiếu chủ, có lẽ đã thông qua hắn hồn mệnh chi tạo, phát hiện một nhiều chút cái gì không đúng địa phương. Rốt cuộc, 9 vị thiếu chủ toàn bộ tiến vào thiên hồn đạo. Mà phần lớn người tạo hồn tộc bởi vì căn bản không cách nào nhìn thấy hồn đạo bên trong phát sinh tình hình, cho nên chỉ có thể từng cái nhìn chằm chằm vị kia to lớn pho tượng, chờ đợi đến bên trên tỏa ra ánh sáng. Về phần những cái kia có năng lực nhìn thấy thiên hồn đạo đám cường giả, bởi vì tộc trưởng mệnh lệnh, cũng không dám nhìn tới, mỗi một người đều là chau mày, đồng dạng chỉ có thể chờ đợi. Cùng lúc đó, hồn vô tận chính là ngưng mắt nhìn đã thân ở thiên hồn đạo bên trong Tần Tinh, nhẹ giọng nói, thiên nhi, lần này, vi phụ, nhìn đến ngươi. Chương 1566, Đại Địa Chi Hồn. Thiên hồn đạo bên trong, Tần Tinh tuy rằng sắc mặt yên ổn, nhưng mà trong mắt chính là có đến hàn quang lấp lóe, bởi vì lúc này, hắn chỉ có một thân một mình. Dựa theo chiến hồn đạo quy củ, chỉ cần sử dụng một khối chiến công đơn giản tiến nhập mà nói, như vậy mặc kệ bao nhiêu người, đều sẽ cùng nhau xuất hiện tại cùng một phiến khu vực bên trong. Nhưng là bây giờ,